Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận thua à? Những người khác ở thấy một màn này, cũng là không khỏi dần dần buông ra vậy. Bình cơ chú hô hấp, có chút buông lỏng đứng lên, hắn rất lợi hại à? Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người đều là lấy như vậy ý tưởng, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn tới, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập rất nhiều tâm trạng. Nhưng trong đó đặc biệt là vượt trội, vẫn còn là vậy rung động, kinh ngạc, và đố kỵ hâm mộ. Cho dù là thành tựu người thất bại, nhưng Cơ Phùng Viễn cái này người thất bại ở bọn họ xem ra, nhưng thật không có chút nào mất thể diện, hoặc là nhỏ yếu cái gì. Ngược lại, bọn họ cũng từ trận chiến này trong đó, thấy được Cơ Phùng Viễn tiềm lực, thấy được vậy Cơ Phùng Viễn mạnh mẽ, cũng càng thấy được hắn tương lai. Một con ngựa đen, lúc này ra đời, một tôn tân sinh vương giả, vậy càng triệt để hơn ở bọn họ trước mắt, nổi lên mặt nước. Đây chính là hắn Cơ Phùng Viễn à? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, liền ở tất cả mọi người đều còn vì trước trận chiến ấy dư âm, không ngừng nhận thức, không ngừng nhớ lại lúc đó, vậy một mực yên lặng không nói, cũng không có sở động yên tĩnh Mạch Phong, nhưng lại có thể ở đó tất cả mọi người đều không nhận ra được thời khắc đột nhiên bạo khơi. Trong thoáng chốc, trong tay hắn nổi lên vậy cầm nhuộm vô cùng hàn xương hắc đao. Cả người phảng phất là ngay tức thì xuyên thấu hư không, ngay tức thì hóa thành một đạo kim mang. Chiến ý sâm trào, sát ý hiên ngang, giết hướng Cơ Phùng Viễn tê. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, cũng hoảng sợ, không nhịn được con ngươi bạo co lên tới, đổ hút vài hơi khí lạnh. Hiển nhiên, bọn họ nguyên bản cũng lấy là trận chiến này đến chỗ này cũng đã là chấm dứt ở đây, đã là rơi xuống di mạc, nhưng mà ai có thể nghĩ tới vậy Mạch Phong nhưng lại có thể sẽ như vậy đột nhiên bạo khơi. Một chút dấu hiệu cũng không có. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn giết người sao? Nhưng không thể không nói, hắn lần này lựa chọn thời cơ, thật sự là quá tốt. Tốc độ, động thủ không gian, vậy thật sự là quá nhanh, quá tốt. Cho tới hắn thậm chí đều đã tới sát vậy Cơ Phùng Viễn phụ cận tới mọi người thậm chí, đều giống như còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này, nói những thứ này đã cũng không trọng yếu, bởi vì phốc, một tiếng vang lên, vậy hắc đao thẳng sâu xuống, chỉ gặp vậy Mạch Phong lại có thể trực tiếp là một đao đâm xuyên qua Cơ Phùng Viễn đầu lâu, sau đó gắng sức chém xuống, rất miễn cưỡng xé Cơ Phùng Viễn toàn bộ thân thể, phảng phất là đem một đao hai khúc vậy. Như vậy một màn, trực tiếp là để cho tất cả mọi người đều đờ đẫn ở, thời gian, cũng đều như ngưng như nhau, hết thảy tất cả cũng như ngừng lại nơi đó. Chẳng ai nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc, đây càng là cầm tất cả người giật mình. Thánh tử, Cơ Phùng Viễn cho má, ngươi ở tự tìm cái chết, mà ở chờ đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, vậy không gian thần vực tất cả người, đều cơ hồ là ngay tức thì con ngươi bạo xúc, mặt đầy giận dữ. Con mắt sắp nứt đứng lên. Hận không được trực tiếp xông lên phía trước tìm vậy Mạch Phong báo thù rửa hận. Bất quá đang khi bọn hắn chuẩn bị xông lên phía trước lúc đó, lại đột nhiên bị Trần Phi ngăn lại. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy trong hư không. Vậy Mạch Phong, cùng với vậy Cơ Phùng Viễn bị chém giết phương hướng nhìn tới chỉ gặp nơi đó. Lúc này Mạch Phong lại cũng có chút hơi biến sắc mặt, ánh mắt âm trầm xuống. Một khắc sau thời gian, Mạch Phong hơi ngẩng đầu lên, hướng vậy trong hư không nơi nào đó nhìn lại, ánh mắt không ngừng lóe lên, mắt để chỗ sâu, vậy còn có từng tia sắc bén khí, đang không ngừng xông ra sau đó, hắn lại đột nhiên lắc đầu bật cười một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Vô tận không gian, vù vù, tiếng nói rơi xuống, vậy trong hư không, không gian vặn vẹo, vậy vô cùng vô tận thứ nguyên không gian thế giới, ở đó trong đó không ngừng vận động. Xen lẫn, chồng lên nhau trước sau đó rốt cục thì từ từ chừng tản ra, lộ ra một đạo mọi người hết sức quen thuộc bóng người. Đó không phải là Cơ Phùng Viễn, lại là ai? Nhắc tới không gian chi đạo thành tựu và thiên phú, hắn Cơ Phùng Viễn nói không chừng thậm chí so Trần Phi cũng còn muốn mạnh hơn một ít, cho nên vậy vô tận không gian đối Trần Phi mà nói không khó khăn gì, đối hắn Cơ Phùng Viễn mà nói cũng càng không khó khăn gì. Còn như buông lòng cảnh giác, bị nắm lấy sơ hở, vậy cơ hồ là không thể nào. hắn những năm gần đây trải qua, thậm chí so Trần Phi đều không xính hơn để cho. Cho nên hắn căn bản không có thể sẽ ở đây loại nho nhỏ thủ đoạn trên tài. Từ đầu chí cuối, hắn cảnh giác cũng trực tiếp là kéo căng liền. Cho nên, vệ căn bản không khả năng sẽ cho vậy Mạch Phong một chút cơ hội. Mà ở thấy một màn này, vậy Mạch Phong sắc mặt không ngừng biến hóa. Chợt xanh chợt tím, đến cuối cùng vậy rốt cục thì đột nhiên lắc đầu một cái, cười lạnh, nói. Xem ra ta vẫn là có chút xem thường ngươi à? Cơ Phùng Viễn nhưng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, ngươi chỉ là có chút đánh giá quá cao ngươi mình mà thôi. Ngươi nói gì sao? Mạch Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, chỉ bằng ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, ngươi lấy là ngươi có cái gì tư cách và ta ở nơi này nói những thứ này. Ta Mạch Phong nếu như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi tại sao không thử một chút? Cơ Phùng Viễn nhưng trực tiếp là cười lên, có chút lãnh đạm vậy giễu cợt nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi xem ngươi có thể để giết ta sao? Ngươi thực lực, đúng là vậy tạm được, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng đánh giá quá cao chính ngươi bản lãnh. Nếu không, như vậy nhiều huynh hoang bầy ở nơi đó, lại không có hành động thực tế, vậy càng không có thể cùng đối ứng thực tế năng lực. Ngươi nói cái này lại coi là cái gì chứ? Hơn nữa đến lúc đó, mất mặt, cũng không phải là ta à. Ngươi tự tìm cái chết, Cơ Phùng Viễn diễu cợt, nhất thời vậy Mạch Phong có chút tâm tính không yên, sắc mặt lạnh như băng, thật ra thì vốn là hắn còn chưa đến nỗi sẽ như thế trăng bình tĩnh, như vậy thất thố. Nhưng bởi vì đầu tiên là vậy chính diện chiến đấu, hắn không có thể như theo dự đoán như vậy tùy tiện bắt lại Cơ Phùng Viễn, sau đó, trăm phương ngàn kế đánh lén. Nhưng cũng vẫn không thể nào chút nào kiến công. Hai chuyện này, đã là, song song thất bại dưới, ngược lại cũng đúng là để cho hắn tâm tính bắt đầu có chút mất thăng bằng, bắt đầu trở nên có chút không lạnh như vậy tĩnh, mà hết thảy các thứ này, vậy biến thành mồi dẫn hỏa, để cho vậy Mạch Phong tâm tính không ngừng mất thăng bằng và nổ sau này vậy tựa hồ để cho hắn ở trong lòng làm ra một cái quyết định, đó chính là, phải nhất định phải bắt lại Cơ Phùng Viễn, sau đó đem xóa bỏ nơi này. Nhổ cỏ tận gốc, nếu không, sợ rằng ắt sẽ vô cùng hậu hoạn. Dẫu sao từ hắn bắt đầu lựa chọn muốn đánh lén Cơ Phùng Viễn một khắc kia, bắt đầu, hắn và vậy Cơ Phùng Viễn tới giữa thù oán, và kết cục, cũng đã là hoàn toàn không có chút nào đường quay đầu có thể nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn và vậy Cơ Phùng Viễn tới giữa tất nhiên nên chỉ có một cái người có thể sống sót, mà người kia, vậy phải là chính hắn là hắn Mạch Phong. Cho nên, hiện cho tới bây giờ, và giờ phút này, trong lòng của hắn sát ý, vậy sớm đã là hoàn toàn cũng không ức chế được. Ở trong lòng của hắn, đã là cho Cơ Phùng Viễn làm ra thẩm phán. Cho hắn, xử tử hình, mà ở tiếp theo, hắn cũng phải bắt đầu hành động. Được, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Mạch Phong ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra ý định giết người, uy nghiêm nói, Cơ Phùng Viễn, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta tới giữa thực lực sai biệt. Cũng càng sẽ để cho ngươi chết thống thống khoái khoái. Lời vừa nói ra, vậy Cơ Phùng Viễn con ngươi trực tiếp là rụt một tí, sau đó lạnh lùng hướng vậy Mạch Phong nhìn lại, đang muốn mở miệng, nhưng liền thấy vậy lúc đó hắn trước mắt lại đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo người mặc hắc bào màu đen tóc ngắn nam tử. Lại cẩn thận xem, đó không phải là Trần Phi lại là ai? Cơ Phùng Viễn sững sốt một chút, sau đó ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, Trần Phi. Nhưng mà, cũng còn không nói nhiều hai chữ, nhưng liền gặp hắn trực tiếp là lắc đầu một cái, đem cắt đứt, sư phụ, tiếp theo, vẫn là liền giao cho ta đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng đều trực tiếp là xôn xao, hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là không nghĩ tới, vậy Trần Phi, lại có thể lại đột nhiên chạy đến thay vậy Cơ Phùng Viễn ra mặt, mà vậy Mạch Phong vậy trực tiếp là giận dữ ngược lại cười. Sau đó, hắn mắt nhìn xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người chiến ý bạo tăng, trong mắt sát ý, cũng là liên tục không ngừng hiện ra. Chợt hắn uy nghiêm cười một tiếng, nói, làm sao, lại tới một cái không biết trời cao đất rộng đồ. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì, chỉ bằng ngươi, hà hà ngươi có thể bảo vệ được hắn sao? Từ hắn lời nói này thật ra thì cũng đã có thể rất rõ ràng nhìn thấu, đối với Trần Phi, hắn căn bản không để vào mắt. Vậy căn bản đối hắn một chút cũng không để ở trong lòng, mười phần khinh thường và khinh miệt. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, Trần Phi cũng không có cùng chút nào cãi lại, mà là đầy mắt lạnh nhạt ngưng mắt nhìn vậy Mạch Phong. Tiếp theo, lại chậm rãi nâng lên hắn vậy tay phải, sau đó từ từ năm ngón tay nắm chặt đứng lên, đổi thành quả đấm, lại ngay sau đó, trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng vậy Mạch Phong ngay tức thì qua lại, thẳng phóng tới. Đồng thời một quyền đánh ra, xem ra Trần Phi hắn trực tiếp là chuẩn bị dùng quả đấm này, tới đối vậy Mạch Phong lời nói và hành vi cử động, làm ra phản kích. Tự tìm cái chết, mà ở thấy một màn này, thấy vậy Trần Phi lại dám chủ động hướng tự giết tới. Vậy Mạch Phong giận dữ ngược lại cười đồng thời, ngược lại cũng rất nhanh chóng, mặt đầy cũng nổi lên nồng nặc dữ tợn và nhạo báng vẻ. Mặc dù hắn không có thể bắt lại Cơ Phùng Viễn, nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn Mạch Phong thực lực không đủ, hoặc là hắn Mạch Phong rất yếu sao? Dĩ nhiên không phải, là một ước chừng có. Vậy thứ thiệt vậy cổ thần cảnh giới thực lực siêu cấp yêu nghiệt cường giả. Hắn Mạch Phong thực lực, ít nhất có thể ở cái này hôm nay cao nhất đạo cung di tích trong đó, đứng vào trước 10. Cũng càng tuyệt đối có thể ở hôm nay cái này tòa trận nhãn chi địa trong đó, đứng vào trước 2, thậm chí là thứ nhất. Cho nên, hắn không bắt được Cơ Phùng Viễn, cái này là bởi vì là vậy Cơ Phùng Viễn thực lực bản thân, không hề yếu mà thôi. Cái này cũng căn bản không cách nào che giấu hắn Mạch Phong thực lực cường đại. Vậy chính vì vậy, Trần Phi hành động này, ở hắn trong mắt, hoàn toàn không nghi là tự tìm đường chết. Vậy đơn giản là chính là không biết tự lượng sức mình. Đồng thời, vậy Trần Phi cái loại này cử động và thái độ, vậy để cho hắn Mạch Phong trong lòng, bắt đầu nổi lên rất nồng đậm dùng mình, và sát ý. Không tự lượng sức đồ, xem ra người cũng muốn và hắn như nhau. Chết ở ta trong tay phải không? Đã như vậy nói cũng tốt. Vậy ta như ngươi mong muốn, sẽ thành toàn cho các ngươi. Mạch Phong sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Vậy uy nghiêm tiếng nói trong đó, cũng là tràn đầy nghiêm nghị sát ý, để cho ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Hống, giết, đi chết đi cho ta, mà ở nơi này một khắc sau thời gian. Vậy Mạch Phong vậy thậm chí cũng không có chút nào điều chỉnh, cũng chỉ là hơi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Từ đó cả người căng thẳng, sau đó, hắn vậy trong đôi mắt, hung quang phun trào. Hắn vậy chỉ hiện đầy khủng bố chiên ý nắm tay phải, cũng là chợt cầm gấp. Vậy mãnh liệt mênh mông ngút trời chiên ý, điên cuồng phun trào, khí thế bộc phát, hủy thiên diệt địa rồi sau đó, hắn trực tiếp là một quyền đánh ra. Ở cây này một quyền xuống, vậy cực kỳ kinh khủng ngút trời chiên ý, lại giống như là hóa là một đầu hủy diệt, dữ tợn, khủng bố vậy ma long vậy. Cắn xé tới giữa, liền vậy không gian cũng đổi được vặn vẹo. Rồi sau đó, hắn một quyền này, liền cùng vậy Trần Phi quả đấm đụng phải, đông. Ở một chớp mắt kia, tiếng trầm thấp vang khắp mở, hư không nứt ra, vô số thứ nguyên không gian thế giới cũng xuất hiện cắt ngang mặt vậy to lớn sóng trùng kích rung động. Cực kỳ kinh khủng nổ, dọc theo vậy vô số sóng trùng kích rung động tản ra, để cho người nghẹt thở, mười phần đáng sợ. Nhưng vào lúc này, mọi người con ngươi nhưng đều đột nhiên đọng lại đứng lên, sắc mặt vậy đều thay đổi, thậm chí còn kinh hãi, kinh hô lên. Cái gì, cái này không thể nào, chỉ gặp vậy trong hư không, vậy hai cái quả đấm giao hội vùng, vậy Trần Phi, và vậy Mạch Phong quả đấm, liền mới chỉ là mới vừa đụng vào nhau mà thôi có thể vậy Mạch Phong, hắn vậy nguyên bản 10 phần bướng bỉnh, 10 phần lạnh lùng, 10 phần tự tin và giễu cợt khuôn mặt nhưng vào lúc này, đột nhiên vặn vẹo vậy cứng lại. Thậm chí còn hiện ra lau một cái vô cùng hắn khó tin hoảng sợ và vẻ hoảng sợ. Cái này không thể nào, một tiếng gào thét, khiếp sợ mọi người. Rồi sau đó, Mạch Phong sắc mặt hắn, không ngừng vặn vẹo, sắc mặt kia, ở xanh, tím, cùng với hoảng sợ và sợ hãi trong đó, không ngừng thay nhau. Lại ngay sau đó, cũng thậm chí còn không có đi qua nửa hô hấp thời gian. Vậy Mạch Phong quả đấm, lại có thể cũng đã là chợt bị đánh bể vậy, chợt nổ tung. Sau đó Trần Phi hắn vậy trên nắm tay lực lượng cuồng bạo, trực tiếp là đem vậy Mạch Phong nhuốm máu thân thể, hung hãn đánh bay ra ngoài. Người sau vậy trực tiếp là dễ như bỡn vậy té bay ra ngoài, xoa xoa vậy trong hư không quỹ tích, trực tiếp là ở đó trong hư không, trả ra một cái dài đến có thể so với vực sâu vậy to lớn dấu vết, xa xa nhìn lại, thật là để cho ra đầu tê dại, nhìn thấy mà đau lòng. Rồi sau đó, làm vậy Mạch Phong thân hình dần dần ổn hạ lúc đó, hắn gần như nửa người cánh tay, cũng trực tiếp là đã không còn, vậy nồng nặc chói mắt máu tươi, không ngừng phiêu bay, chảy ra, để cho người thật là không dám tin tưởng cái này lại là thật. Phốc suy, mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Mạch Phong cũng là chợt lại cả người run lên sau đó, đếm búng máu tươi từ miệng của hắn bên trong, phun ra ngoài. Nhất thời, khu vực này trong đó, cái này bốn phương tám hướng tất cả người, cũng trực tiếp là ở trong một tích tắc này, hoàn toàn yên tĩnh lại. Không gian thần vực bên kia, những cái kia không gian thần vực, các thiên kiêu, cơ hồ tất cả đều miệng một chút xíu dài lớn lên. Sau đó, bọn họ đều cơ hồ là đầy mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy các thứ này, đồng thời tim đập rộn lên, tâm loạn như ma, giống như là chân thực có chút không cách nào tưởng tượng. Lúc trước cơ hồ sắp đem vậy cơ phùng viện áp chế sắp không cách nào đánh lại cái này vĩnh hằng tiên giới Mạch Phong lại sẽ ở Trần Phi cái này một quyền xuống, đã bị đánh thành như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bầu trời thiên bên kia thánh nữ Cố Mỹ Tố, thánh tử Nghê Tấn Vân các người, cũng đã là mặt đầy đờ đẫn, da đầu tê dại vậy cả người run rẩy. Lúc này, vậy trong hư không nổ lớn, phảng phất là còn ở bọn họ con ngươi trong đó nhảy lên, nhưng là ở bọn họ trong lòng mang theo vô tận dùng mình. Để cho người khó tin, hắn làm sao có thể đổi được như thế lợi hại, cái này không thể nào. Vậy Cố Mỹ Tố, dần dần, trực tiếp là sắc mặt thảm trắng đi, có chật vật nói, mặc dù cho dù là đến trước mắt mới ngưng, Trần Phi hắn cũng không có cho thấy biết bao rõ ràng thực lực cao độ, và sức chiến đấu, nhưng chỉ bằng một quyền này, nhưng cũng đã đủ rồi. Dù là trong lòng nàng, ở chỗ này trước như thế nào đi nữa căm thù Trần Phi, như thế nào đi nữa miệng lưỡi bén nhọn, có thể đến hiện tại, nhưng cũng đã lại không dám ra nói giễu cợt. Bởi vì Trần Phi hắn một quyền này nơi mở ra hiện ra lực tàn phá, và thực lực, thật sự là đã để cho nàng cảm nhận được liền từ trong thâm tâm lòng rung động. Thậm chí là đáng sợ, và sợ hãi, loại người này, quá đáng sợ, cái này hắn thật sự là quá đáng sợ, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn bên cạnh vậy Nghê Tấn Vân, cũng có chút đờ đẫn, không nói đứng lên. Ngay tại chỗ, hiển nhiên, hắn đồng dạng là có chút không cách nào rõ ràng. Tại sao, rõ ràng ban đầu cái đó còn muốn Thiên Phượng thương xót tim công chúa bảo vệ mệnh, mới có thể sống sót Trần Phi, hôm nay, lại có thể làm được kinh khủng như vậy một bước. Đây rốt cuộc là tại sao, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cơ phùng viễn sắc mặt, ở trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó. Ngược lại cũng là từ từ khôi phục như cũ. Rồi sau đó, hắn nhìn một cái vậy thê thảm Mạch Phong, lại nhìn một cái vậy trong hư không, như uy như ngục vậy khủng bố Trần Phi tiếp theo ngược lại cũng là nhịn không được bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ta cũng biết hắn bây giờ thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ thực lực, lại có thể thậm chí đều đã đủ để đánh tan vậy có cổ thần cảnh giới thực lực cường giả sao? Thật là một quái vật à, vậy Mạch Phong thực lực cường đại hay không, có thể nói hắn hiện tại mới là cái đó có quyền lên tiếng nhất người, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cái đó cơ hồ có thể hoàn toàn đè hắn đánh Mạch Phong, nhưng lại bị vậy Trần Phi một quyền này, đánh thành lúc trước hắn đánh vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương bộ dáng kia đâu. Chẳng lẽ, là vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương và hắn tới giữa thực lực sai biệt, thì chẳng khác nào hôm nay cái này Mạch Phong. Và Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, Cơ Phùng Viễn không khỏi được tim nặng nề nhảy lên mấy cái, sau đó, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn vậy trong hư không Trần Phi hình bóng, trong lòng cũng là dâng lên một ít kiêu ngạo. Ha ha, nhìn dáng dấp thằng nhóc này hắn hôm nay, đúng là thật đã trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh liền à. Ta hiện tại, thật sự là đã không bằng hắn à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không Trần Phi... Vậy rốt cục thì lại mở miệng nữa. Chỉ bằng ta, hiện tại ngươi cảm thấy đủ chưa? Trần Phi tròng mắt hơi rũ, trên cao nhìn xuống, quan sát vậy cả người là máu Mạch Phong, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch vậy Mạch Phong sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí đều có chút cả người run rẩy. Cái này hoặc giả, vừa là bởi vì kiêng kỵ và áp lực, cũng là bởi vì là làm nhục và nổi nóng. Đối hắn mà nói... Trần Phi lúc này như vậy chất vấn, không thể nghi ngờ là để cho hắn mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Đây hoàn toàn giống như là hung hăng một cái tát, vung ở trên mặt hắn như nhau, để cho hắn bi phẫn, nhục nhã có chút không thở nổi. Khí cả người phát run, mặt đầy dữ tợn, nhưng mà, coi như là như vậy, nhưng hắn lúc này lại vậy vẫn là không khỏi không thừa nhận, Trần Phi thực lực, đúng là rất mạnh, rất mạnh. Thậm chí coi như là hắn đường đường Mạch Phong vậy cũng cảm thấy có chút da đầu tê dại, sợ hết hồn hết vía. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nghĩ tới đây, vậy Mạch Phong cũng không nhịn được thấp giọng giận mắng lên, đồng thời chân mày nhíu chặt đứng lên. Hơi cắn răng, nhưng hắn dù sao không phải là cái gì người bình thường. Mặc dù Trần Phi lúc này nơi bày ra thực lực, đúng là có chút chấn nhiếp đến hắn, nhưng là, muốn để cho hắn Mạch Phong lúc này nhận thua, thậm chí là lúc này nhượng bộ cúi đầu, áo não chạy khỏi nơi này vậy rất hiển nhiên, vậy cũng còn là tuyệt đối không khả năng. Sự việc hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại vậy còn căn bản cũng không tin tưởng, vậy Trần Phi thực lực, làm sao có thể so sánh hắn Mạch Phong mạnh như vậy nhiều. Cái này ở giữa, tất nhiên có vấn đề gì, tất nhiên có cái gì mờ ám. Nhất niệm đến đây, vậy Mạch Phong trong lòng vậy lại nổi lên tự tin. Sau đó, hắn trực tiếp là đầy mắt uy nghiêm, đồng thời mặt không cảm giác hướng Trần Phi nhìn lại, tiếp theo lạnh lùng nói, xem ra ngươi muốn thay hắn đi chết. Rất tốt, đã như vậy mà nói, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đông, oanh ầm long vậy Mạch Phong tiếng nói rơi vừa dứt hạ, trong cơ thể hắn lực lượng khí thế, trực tiếp là đột nhiên tăng vọt. Trong thời gian, thiên địa mờ tối, chiến ý trùng tiêu, đó là từng luồng đủ để đâm rách bầu trời cao nhất thần uy, che phủ xuống, phúc thiên tế biển, như vực sâu như biển. Thần uy như ngục, mà ở nơi này cùng lúc đó, cổ lực lượng kia, vậy làm ở giữa đất trời này cũng trực tiếp là dần dần trở nên mở đi. Dưới chân hắn mặt đất, bốn phương tám hướng không gian, lại là ở ông minh, run rẩy, phảng phất là ở kêu gào. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mạch Phong trong cơ thể, một loại khó tả cảm giác bị áp bách tràn ngập ra, làm được người căn bản không thở nổi. Không thể không nói, mặc dù liên tiếp ở ăn tất, nhưng cái này Mạch Phong thực lực, nhưng cũng còn là không thể nghi ngờ thật rất mạnh. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được vậy Mạch Phong khí thế bùng nổ sau đó, cũng lập tức là sắc mặt đổi một cái, thậm chí cũng còn có chút da đầu tê dại, đầy mắt kinh hãi. Phải nói ngạnh thật lực, cái này Mạch Phong ngạnh thật lực tuyệt đối là ở cổ thần kia cảnh giới trở lên, có thể hiện trường này chân chính mới có thể có như vậy thực lực, lại có nhiều ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính hắn coi là một cái, Trần Phi coi là một cái, vậy Bích Lạc thần huyết coi là một cái. Vậy cứ như vậy ba người mà thôi, nói cách khác, trừ bọn họ cái này ba người ngoài ra, những thứ khác tất cả người, cũng tuyệt không thể nào có thể đang đối mặt hôm nay kinh người như vậy cảnh tượng hạ, vẫn có thể làm được thở ơ. Thần sắc rừng rưng còn đối với bọn họ mà nói, dù là liền chỉ là như vậy đứng xa nhìn, bọn họ thậm chí cũng đã có chút bắt đầu sợ hãi, nhưng cái này nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Oanh, đang đối mặt sắc mặt kia lạnh nhạt Trần Phi, vậy Mạch Phong trên miệng, mặc dù còn có chút khoe tài, nhưng hắn trong hành động, cũng đã đủ để thuyết minh hết thảy. Hạ một thoáng, lau một cái hàn mang trực tiếp là ở trong mắt bộc phát ra. Rồi sau đó, hắn liền trực tiếp là chợt đưa ra bàn chân, nặng nề giẫm một cái. Đông, ở một chớp mắt kia, nặng nề lực lượng dễ như bỡn vậy xông ra, vậy cực kỳ kinh khủng chiến ý, trực tiếp là phún ra ngoài, làm cho vậy trong thiên địa hết thảy không gian, cũng đều vào lúc này đột nhiên chấn động một tí. Lại ngay sau đó, vậy Mạch Phong trực tiếp là liền ra tay, thân hình chợt lóe đồng thời, liền trực tiếp là biến mất ở tại chỗ, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này, cơ hồ là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tư thế, ngay tức thì xuyên phá liền vậy hư không, xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu. Hiển nhiên, hắn rõ ràng là muốn lấy luôn có một loại lấy mắt, còn mắt ăn miếng trả miếng tư thái, tới đánh trả, và vãn hồi hắn trước kia mất thể diện và thất lợi. Oanh ầm long. Từng đạo lớn vô cùng kẽ hở xuất hiện ở đó trong bầu trời, đồng thời, còn theo vậy Mạch Phong quả đấm quỹ tích, không ngừng hạ kéo dài, gầm thét ra, có kinh người tuyệt thế uy áp ở khơi thông, cực kỳ khủng bố. Hắn chỗ đi qua, bất kỳ hết thảy, bất kỳ trở ngại, đều là bị rất miễn cưỡng biến dạng. Để cho người hoảng sợ, chỉ là, mà ở thấy một màn này, vậy Trần Phi cũng không do được lộ ra nhàn nhạt cười nhạt. Hơn nữa cái này cười nhạt vậy còn có chút nhàn nhạt diễu cợt. Đối mặt với vậy Mạch Phong ngang nhiên đánh tới một quyền, Trần Phi không tránh, ngược lại là giống vậy một bước tiến lên, giơ tay lên, trực tiếp là một quyền thật đơn giản liền đánh ra. Căn bản không có chút nào sặc sỡ, vậy căn bản cũng chưa có chút nào trịnh trọng mà đợi, và xúc lực. Loại cảm giác đó, thậm chí cũng chỉ giống như là tiện tay nhất kích vậy. căn bản cũng không thấy được đối hắn chút nào trọng yếu. Nói cách khác, một kích này xuất hiện, cũng đã là hoàn toàn trực tiếp biểu hiện ra vậy Trần Phi thái độ. Đối hắn mà nói, hắn tự hồ căn bản là không có cầm vậy Mạch Phong coi ra gì. Thậm chí cũng còn có chút khinh thị và xem thường ta sao, không cái này cái gọi là chó má, ngươi ở tự tìm cái chết. Một vẻ dữ tợn và lửa giận, hiện lên ở đó Mạch Phong trên mặt, hiển nhiên, đối hắn như vậy siêu cấp yêu nghiệt mà nói, khinh thị và xem thường, không thể nghi ngờ là sắc bén nhất một cây cương đao. Liền liền trước đây bị Trần Phi một quyền oanh bay, hộc máu, hắn đều không như vậy tức giận, nhưng hiện tại, Trần Phi loại thái độ này, nhưng để cho hắn cảm thấy cực lớn làm nhục. Hắn hiện tại coi là thật đơn giản là hận không được muốn nuốt sống Trần Phi. Muốn rút hắn thịt uống máu hắn, tháo hắn xương đoạn hắn gân, mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này hai cổ lực lượng, hai cái quả đấm, cũng là ở đó chung quanh đám người nhiều người nhìn soi mói, như siêu tốc độ ánh sáng vậy bay nhanh như tia chớp, ngang nhiên, hung hãn đánh vào nhau. Đụng nháy mắt, ùn ùn kéo đến sóng trùng kích trực tiếp là tuyên tiết mở, vậy trong bầu trời, quyền kia cùng quyền giao hội vùng, lại trực tiếp là có từng đạo kẽ hở, lan tràn đi ra, cuối cùng ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy trong hư không, vậy giữa trời đất, lại giống như là bị người cho rất miễn cưỡng vỡ ra tới như nhau, bất ngờ là chia làm hai. Điên cuồng nổ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mắt thường có thể thấy được lực lượng đánh vào, cũng là ngay sau đó cực kỳ hung mãnh kích động, nhộn nhạo mờ. Đối với lần này, vậy Trần Phi và vậy Mạch Phong dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, thân thể hai người đều là chấn động mạnh, sau đó bị đẩy lui đi. Đông, đông, Trần Phi trực tiếp là tiếp liền lùi lại hết mấy bước, thậm chí vậy mỗi một bước, đều ở đây vậy trong hư không để lại dấu chân thật sâu, mà vậy sau cùng một bước lúc rơi xuống thậm chí cũng còn dẫn phát không gian chảy loạn, kích động ra vô số gió bão. Mà vậy Mạch Phong vậy dĩ nhiên là Trần Phi hắn nơi này tình cảnh, kém không quá hơn. Hiển nhiên, lần này giao thủ, vậy Trần Phi và vậy Mạch Phong, lại là lấy không phân cao thấp mà kết thúc. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngần một tí, mà vậy Mạch Phong lúc này, trên mặt nhưng cũng nổi lên một chút quả nhiên như vậy cười nhạt về. Như là giữa ban đầu vậy Trần Phi một quyền kia huy lực lực tàn phá tới tính toán, ở bọn họ xem ra, Trần Phi thực lực tuyệt đối là mạnh hơn so với Mạch Phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, làm vậy Trần Phi, Mạch Phong hai người, Trần chính như vậy vương đối vương. Tướng đối tướng vậy nghiêm túc ra tay sau khi giao thủ, bọn họ không ngờ phát hiện, cái này hai người tới giữa thực lực, lại là có chút không phân chia như nhau, đây cũng là tại sao. Cái này chỉ có thể nói rõ, xem ra, lúc trước vậy Trần Phi một quyền, đúng là có mờ ám có thể, hơn phân nửa là thông qua thủ đoạn nào đó bí pháp, mới tiến một bước làm lớn ra uy lực, mà cũng không phải là hắn trạng thái bình thường xuống cơ sở sức chiến đấu. Mà cái này thật ra thì vậy thì đồng nghĩa với. Bọn họ thật giống như có chút đánh giá cao vậy Trần Phi thực lực, cũng càng có chút đánh giá thấp vậy Mạch Phong xa xa. Vậy bầu trời thiên thánh tử Nghê Tấn Vân, thánh nữ Nghê Tấn Vân, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, sắc mặt vậy bắt đầu đổi được không như vậy khẩn trương và nghiêm túc. Thậm chí cũng còn nhiều hơn từng tia cười nhạt, đây là bởi vì bọn họ đều biết, nếu như vậy Trần Phi thực lực là giả. Thật cũng chỉ là ngụy trang nói như vậy vậy vị đến từ vĩnh hằng tiên giới bộ chiến tổ địa siêu cấp yêu nghiệt, Mạch Phong. Nhưng mà tuyệt không thể nào sẽ chỉ như vậy dễ dàng thả qua hắn à. Ha ha quả nhiên như vậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thành tựu thủy tác dũng giả Mạch Phong, lúc này gặp lại liền như vậy kết quả sau đó. Vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm vậy cười một tiếng, sau đó, ở hắn trên mặt vậy còn nổi lên nồng nặc châm chọc cùng diễu cợt về. Muốn hù dọa ta, ha ha, ngươi thật cho là có dễ dàng như vậy sao? Không biết sống chết ngu xuẩn đồ, vậy Mạch Phong con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiếp theo, hắn tựa hồ là tuét miệng cười một tiếng, bất quá cũng không đợi được hắn trên gương mặt nụ cười lan truyền, hắn thân thể, chính là đột nhiên bạo xạ ra. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long không khí cũng vào lúc này phảng phất là rất miễn cưỡng bị đè ép nổ. Vậy Mạch Phong trong cơ thể bộc phát ra cao nhất thần uy, chiến ý nhô lên, khí thế bạo tăng đến trình độ cao nhất, mà tốc độ kia, cũng càng là sắp tới không tưởng tượng nổi vậy. Tại chỗ những người này, những thứ này có chút các loại các dạng kinh người lai lịch cường giả, yêu nghiệt các thiên kiêu, thậm chí lại vậy cũng chỉ có như vậy lác đác không có mấy mấy người, mới có thể mơ hồ nhận ra được hắn bóng người dấu vết. Trừ cái này ra còn sót lại tất cả người, thậm chí liền hắn động tác và tốc độ, cũng khó thấy rõ. Tê ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Tốc độ thật nhanh, mọi người trực tiếp là kinh hô lên. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi trước mặt, vậy mảnh hư vô không gian cũng giống như là bị xé vậy. Một đạo vặn vẹo qua lại không gian bỗng nhiên xuất hiện, một đạo tràn ngập khủng bố hàn xương hắc đao, cũng càng là bằng tốc độ kinh người giết ra, hung hãn đâm về phía Trần Phi. Phịch, không khí trực tiếp là chấn bảo, phảng phất là bị chém đứt liền vậy. Cổ lực lượng này đơn giản là mạnh không tưởng tượng nổi. Hung hãn bùng nổ ở Trần Phi trước mặt, nhất thời vậy Trần Phi bóng người, vậy hình như là như bị đòn nghiêm trọng vậy, bị vậy cổ đáng sợ lực lượng chấn động bay ra. Thân hình chợt lui, những cái kia tản mát đi ra ngoài lực lượng dư âm, không ngừng đem vùng lân cận không khí, vặn vẹo không gian chấn bạo. Thậm chí xoa ra thật dài vực sâu vậy dấu vết, một đao chém bay Trần Phi, vậy mạch phong vậy hình như là tìm về tự tin vậy, đồng thời lại lần nữa uy nghiêm cười một tiếng, trên mặt nhấc lên vậy khinh thường độ cong, sau đó, hắn giống như là hoàn toàn chẳng muốn lại cho Trần Phi lại chút nào phản ứng thời gian vậy. Chiến ý nhô lên ngay tức thì. Mà thân hình cũng đã là lại lần nữa như điện quang bảo xả ra. Giết, không tự lượng sức đồ, lại dám khiêu khích ta mạch phong. Thật sự là ở tự tìm cái chết. Hiện tại ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Nếu ngươi nghĩ như vậy thay thế hắn đi chết, tốt lắm. Vậy ta hiện tại, sẽ thành toàn cho ngươi. Loạn thiên chiến đế kiếm. Giết, giết hắn cho ta. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long phảng phất là đủ để đâm rách bầu trời thần kiếm. Kinh khủng kia kiếm ý xé trời, dâng trào thần uy, hung hãn đánh ra, đánh xuyên không gian, nhắm thẳng vào Trần Phi ngực, hết thảy các thứ này, phảng phất là ẩn chứa vậy mạch phong đem hết toàn lực chí cường nhất kích. Mặc dù cũng không phải là kiếm đạo cao thủ, nhưng vậy vẫn là để cho người sợ hãi, hoảng sợ đứng lên. Bởi vì ở thời điểm này, hắn lực lượng đã đủ để thuyết minh hết thảy. Phốc, vậy tràn ngập hàn xương đế kiếm, gào thét xuống. Một loại cực độ khí tức lãnh liệt tràn ngập. Kiếm phong mỗi lên cao một tấc, thì có vô cùng thần uy hiện lên, thậm chí lao ra hơn 10.000 đạo thần uy tới, để cho xa xa không gian văng tung tóe. Rất là kinh người, đáng sợ hơn phải, làm thanh kiếm này chân chính như vậy triển lộ ra hắn mũi nhọn sau đó, mọi người mới bất ngờ ý thức được, thanh kiếm này, thật giống như cũng không đơn giản như vậy, cái này lại là một cái đạo quân đế kiếm. Có người không nhịn được bật thốt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy hàn xương kiếm đen, trong mắt nổi lên bộ dạng sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ. Hết sức kinh ngạc, đạo quân đế kiếm, đạo quân, danh như ý nghĩa, đây là đủ để sánh bằng vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân tồn tại chí cường hung binh. Đồng thời, vậy vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới đặc sản vật. Không chỉ có cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cũng còn có thể càng hơn tại vậy thanh thiên tiên giới nơi này cổ thần binh khí, cùng với đạo tôn đó thiên bảo. Có thể chết tại đây loạn thiên đế kiếm dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Vậy mạch phong cũng càng là cười lạnh, cầm vậy cái gọi là đạo quân đế kiếm cấp loạn thiên đế kiếm, giết hướng Trần Phi, sát ý lộ ra. Oanh ầm ầm ầm ầm long trong hư không, khủng bố đế kiếm bổ tới, mãnh liệt mênh mông chiến ý cơ hồ đủ để che loạn đa nguyên vũ trụ. Một kiếm này chém xuống, phảng phất là bước ngang qua vô số thế giới, đè vách không gian cũng kịch liệt run rẩy. Nếu như không phải là vậy mạch phong thực lực, thậm chí cũng còn chưa đủ để phát huy ra cái này cái gọi là loạn thiên đế kiếm toàn lực, nơi này hết thảy đều đưa trở thành bụi bặm. Không còn tồn tại, nhưng coi như là như vậy, một kiếm này uy lực, vậy vẫn là quá lớn, như vậy chân chính cao cao tại thượng đạo quân cường giả bổ ra một kiếm ra. Vạn vật sinh diệt, chặt đứt thời không vũ trụ, vạn sự vạn vật, kiếm chưa đến, sát ý đã đến, chỉ là, ai cũng không có thể nghĩ đến, sẽ ở đó loạn thiên đế kiếm lực lượng, hoặc là nói kiếm kia phong, sắp đánh trúng Trần Phi lúc đó, Trần Phi bàn tay, nhưng là đột nhiên giơ lên, rồi sau đó, cái bàn tay này cơ hồ là như siêu tốc độ ánh sáng vậy thật nhanh hướng lên, sau đó hung hãn nắm chặt liền lại có thể đem vậy loạn thiên đế kiếm kiếm phong cho rất miễn cưỡng chắn tại chỗ, đem cho rất miễn cưỡng nắm, vù vù, ung ung, tiếng trầm thấp truyền ra, âm bảo nổ tung, mãnh liệt mênh mông sóng trùng kích trực tiếp là nổ tung, khuếch tán ra, biến dạng hết thảy, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, khi mọi người thấy rõ vậy hết thảy sau đó, bọn họ ra mặt, đều là vào lúc này chợt co quắp một tí. Điều này sao có thể, cứ, lại có thể tay không tiếp nhận. Từng đảo không tưởng tượng nổi vậy bộ dạng sợ hãi thanh âm, tiếp liền không ngừng vang lên. Chỉ vì là vậy Trần Phi lại có thể ước chừng chỉ dùng tay phải bàn tay, lại có thể chỉ là tay không. Liền liền đem vậy đảo quân đế kiếm cấp loạn thiên đế kiếm, cho rất miễn cưỡng chặn xuống. Lúc này, vậy Trần Phi năm đầu ngón tay, thật là giống như là vực sâu vậy, lại là bất luận vậy loạn thiên đế kiếm kiếm phong có đáng sợ dương nào, cũng thì không cách nào lại tiến về trước chút nào. Mà ở thấy một màn này, đừng nói là vậy những người khác. Cho dù là vậy Mạch Phong mình lúc này cũng đều chợt con ngươi bạo co lên tới, trên mặt nổi lên sâu đậm vẻ hoảng sợ. Mặt đầy đều là khó tin và không tưởng tượng nổi. Sao, làm sao có thể? Ngươi lại có thể cái này không thể nào? Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi vậy bàn tay thon dài, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng lại vậy vẫn là rất rõ ràng liền phát hiện. Ở đó Trần Phi trên lòng bàn tay, từng đạo hàm chứa vậy hỗn độn, thời gian, không gian. Luân hồi lực lượng lúc này hoàn toàn động lại cùng nhau, hình thành tiên văn giống vậy tồn tại, dung nhập vào Trần Phi thân xác trong đó. Sau đó vững vàng đỡ được vậy loạn thiên đế kiếm kiếm phong, đồng thời, thậm chí còn đem rất miễn cưỡng cho đoạn cầm xuống. Nhúc nhích không được, mà ở đó Trần Phi trên bàn tay, những lực lượng kia, đừng nói là những người khác, cho dù là Mạch Phong hắn như vậy, đường đường có cổ thần cảnh giới thực lực thiên tài yêu nghiệt. Cũng đều phát giác một cổ rất đáng sợ cảm giác bị áp bách. Thậm chí cũng để cho hắn có chút sợ hãi, không thở nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy đột nhiên phảng phất là ý thức được cái gì, sau đó sẽ đổ lại là con ngươi co rúm một cái, kinh hô. Người lúc trước, giấu giếm thực lực, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng, nếu như Trần Phi thật sự là có thể tay không tiếp vậy loạn thiên đế kiếm, như vậy. Thực lực liền tất nhiên tuyệt đối muốn đối hắn lợi hại rất nhiều. Cho nên, cái này vậy chỉ có thể nói rõ lúc trước vậy Trần Phi và hắn đối quyền dưới bất phân thắng phụ. Cái loại này thắng bại, vậy hoàn toàn là Trần Phi tận lực doanh tạo nên. Vậy hắn tại sao biết cái này sao làm đây? Mạch Phong con người bảo co lên tới, đồng thời nhanh chóng thân hình chớp mắt, tựa hồ muốn rút người ra rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi nhưng cũng là đột nhiên lắc đầu một cái cười lên. Phát giác, đáng tiếc, đã muộn mặc dù cái này vội vàng dưới, tựa hồ còn có sơ hở, nhưng chỉ là dùng để đối phó ngươi nói chỉ sợ cũng kém không nhiều đủ chứ. Oanh ầm ầm ầm ầm long ngay tại lời hắn tiếng mới vừa rơi xuống ở một chớp mắt kia, Trần Phi và vậy Mạch Phong chỗ ở vậy mảnh không gian, thậm chí đa nguyên không gian, đều đột nhiên trực tiếp là bộc phát một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Từng đảo không gian chi đảo lực lượng, ngưng tụ ra không gian chi đảo lực lượng tiên văn. Sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng, bồng bềnh ở đó đa nguyên không gian trong đó. Đến cuối cùng, mọi người thậm chí cũng bất ngờ phát hiện, bất chi bất giác tới giữa, nơi đó thì đã là xuất hiện một tòa đủ để phong tỏa ở vậy đa nguyên không gian xuống, bất kỳ đường lui mạnh mẽ cấm pháp. Mà là vậy cổ cấm pháp lúc xuất hiện, một cổ cực đoan kinh người không gian chi đạo chập chờn, cũng là do như phong bảo vậy tàn phá mờ. Cổ lực lượng này tràn ngập ra ngay tức thì. Tất cả người, nhất là vậy Mạch Phong mình cũng đều ngay tức thì cả thân lông tơ cũng đột nhiên ngược lại dựng lên. Tiếp theo, hắn hơi lui về phía sau, cả người run rẩy, mắt để chỗ sâu, thậm chí cũng còn có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ai có thể nghĩ tới, bất chi bất giác tới giữa, Trần Phi thì đã lặng lẽ, ở giữa đất trời này, ở hai bọn họ người vị trí ở cái này mảnh không gian trong đó, bố trí như vậy một cái thủ đoạn. Không gian chi đạo cấm pháp khóa thiên khóa, vậy ý nghĩa đem nơi đây hoàn toàn biến thành một cái củi. Trừ phi nó có phải phá cái này củi, nếu không, hắn thậm chí liền muốn rời khỏi nơi đây, lúc này buông tha nhận thua tư cách cũng không có. Hắn hiện tại, thì đã thành cá trong chậu, bị Trần Phi vây ở chỗ này. Tên kia, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn, lại muốn? Trong thoáng chốc, vậy Mạch Phong sắc mặt cũng đã là âm trầm, khó coi tới cực điểm. Hơn nữa thậm chí cũng không chỉ là hắn, trừ hắn ra cái khác tất cả người, lúc này cũng đều bất ngờ sắc mặt thay đổi điều này sao có thể. Vậy Nghê Tấn Vân, Cố Mỹ Tố đều có chút hoảng sợ thất thanh đứng lên, không gian chi đạo lực lượng phong thiên tỏa. Chỉ riêng chỉ là như vậy, cũng còn không việc gì, nhưng vấn đề là, nếu là lại tăng thêm vậy Trần Phi, lặng yên không tiếng động trước sách, cùng với vậy mạch phong lúc này hiện huống và tình cảnh. Vậy hết thảy các thứ này, liền cũng không giống nhau à? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn giết vậy mạch phong không được? Hắn dựa vào cái gì à? Cố Mỹ Tố không nhịn được lên tiếng lần nữa, mặt đầy sợ hãi lẩm bẩm nói. Dựa vào cái gì? Ha ha, cái này chẳng lẽ không phải là bằng hắn thực lực sao? Vậy Bích Lạc Thần Huyết lúc này lại có thể vậy lên tiếng, mà hắn lúc này lời nói bên trong, đổ còn mang một chút nghiền ngẫm và thú vị. Chậm rãi nói, trước đây ta còn có chút hiếu kỳ, hắn tại sao phải cố ý yếu thế, không nghĩ tới, lại là ở nơi này chôn một cái hố. Tựa hồ hắn đánh từ vừa mới bắt đầu, liền không định bỏ qua cho cái đó vĩnh hằng tiên giới gia hỏa. Bích Lạc Thần Huyết đại nhân, vậy thần tử Nghê Tấn Vân không nhịn được lên tiếng, hướng Bích Lạc Thần Huyết hỏi. Người sớm liền phát hiện hắn động tác nhỏ này, coi là vậy đi. Bích Lạc Thần Huyết nhàn nhạt nói, lẳng lặng trôi lơ lửng ở đó trong hư không, toàn thân đỏ nhạt, tản ra trong suốt màu sắc rực rỡ, chỉ là ta lúc ấy cũng không có ý thức được hắn làm như vậy mục đích, lại là vì phong thiên tỏa. Cái này Nghê Tấn Vân và vậy Cố Mỹ Tố nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được sâu đậm bộ dạng sợ hãi và kinh hãi đứng lên. Người khác không biết, nhưng bọn họ nhưng đối vậy Bích Lạc Thần Huyết thực lực rõ ràng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới phải, liền Bích Lạc Thần Huyết, cũng lại có thể chỉ là đối vậy Trần Phi thầm lén động tác nhỏ có chút phát hiện. Cái này thuyết minh cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ vậy Trần Phi thực lực chân chính, lại có thể thậm chí so bọn họ dự đoán còn muốn càng cường đại hơn. Cái này hắn rốt cuộc là làm sao làm được à? Tại sao liền mới chỉ có thời gian ngắn như vậy không gặp, hắn thực lực, lại có thể cũng đã là bạo tăng đến như vậy kinh người độ cao. Kết quả này là tại sao? Thằng nhóc này đúng là một nhân vật, mới thời gian ngắn như vậy không gặp, lại có thể cũng đã thành tăng đến cái loại này trình độ kinh người. Thú vị, ha ha, làm thật là thú vị, Bích Lạc Thần Huyết loãng cười nói. Nhưng là cơ hồ ai cũng có thể từ trong nghe ra hắn đối vậy Trần Phi cảm thấy hứng thú, thậm chí là coi trọng. Rất hiển nhiên, cái này vô cùng thần bí, thêm từ trước đến giờ khiêm tốn, trầm mặc ít nói Bích Lạc Thần Huyết, lúc này, vậy tựa hồ là thật đã đối Trần Phi có rất nồng đậm hứng thú. Hắn mặc dù khiêm tốn, trầm mặc ít nói, nhưng cũng không ngu xuẩn, cho nên hắn rất rõ ràng hắn và Trần Phi tới giữa, nhất định có đánh một trận. Một là bởi vì làm cho này dưới mắt cái này tòa trận nhãn tháp cao quyền sở hữu. Hai chính là bởi vì ban đầu sự kiện kia, ban đầu nếu không phải bởi vì có vậy Thiên Phượng Thương Xót Tim công chúa ra mặt, nói không chừng khi đó hắn thậm chí cũng cầm Trần Phi giết đi. Hắn có thể không quan tâm chuyện này, nhưng Trần Phi hắn tất nhiên là nhớ kỹ trong lòng mặt. Như vậy cừu hận, huyết cừu, bầy ở nơi đó, bọn họ tới giữa, lại làm sao có thể sẽ không đánh một tràng đâu. Đây tuyệt đối là, nhất định có đánh một trận, liền hắn cũng còn như vậy, vậy Cơ Phùng Viễn, còn có vậy không gian thần vực người, bọn họ lúc này, liền tự nhiên càng đối với Trần Phi lúc này nơi mở ra hiện ra thủ đoạn bản lãnh, cảm thấy vô cùng động đất háng, và sâu đậm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn lại là hướng về phía giết người đi, phải biết, đây chính là vĩnh hằng tiên giới bộ chiến tổ địa Mạch Phong à. Cái này ban đầu liền nhận ra Mạch Phong và Long Viên Thánh Tử Viên Cương vị kia không gian thần vực nhân vật thiên kiêu, không nhịn được âm thầm cảm thán, đồng thời vậy còn có chút không nhịn được hướng vậy Cơ Phùng Viễn nhìn một cái. Ánh mắt lóe lên, có chút rung động bộ dạng sợ hãi kinh hãi đồng thời, vậy còn có chút hâm mộ, hắn dĩ nhiên là rõ ràng, Trần Phi sở dĩ sẽ đối với vậy Mạch Phong dậy sát tâm, cuối cùng, hơn phân nửa là bởi vì muốn thay vậy Cơ Phùng Viễn trả thù. Trước kia đánh lén, ý nghĩa vậy Mạch Phong vậy muốn giết Cơ Phùng Viễn, mà hiện tại, bất quá là phong thủy quay vòng. Lại truyền trở về mà thôi, liền các nàng những cái kia người ngoài cuộc cũng đối vậy Trần Phi ý tưởng hoặc hơn hoặc thiếu là đoán được. Như vậy vậy Mạch Phong cục này bên trong người, hoặc là nói nhân vật chính một trong, liền càng không thể nào sẽ ngu xuẩn đến cái gì cũng không biết. Cái gì cũng đoán không ra, ở đó trong sân, lúc này vậy Mạch Phong, đã là cả người run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy bộ dạng sợ hãi và kiêng kỵ. Ánh mắt bay tránh ngay tức thì, giống như là đang cực lực suy tính đối sách. Nhưng Trần Phi cũng đã không chuẩn bị, lại cho hắn cái gì cơ hội. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, hy vọng ngươi còn sống. Trần Phi giơ tay lên, ở trước mặt của mọi người, bày ra một con số ba động tác tay. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là tim hung hãn rôn một tí, có chút da đầu tê dại, xem ra là thật, hắn lại có thể thật muốn giết vậy Mạch Phong. Mà vậy Mạch Phong nghe được Trần Phi nói đồng thời, cũng là bỗng nhiên con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái này biến ảo sắc mặt, vừa là bởi vì sợ hãi, và bộ dạng sợ hãi, cũng là bởi vì là làm nhục, tức giận, và tâm tính mất thăng bằng. Phải biết hắn Mạch Phong chính là người thế nào, đường đường vĩnh hằng tiên giới trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà một trong những nhân vật, làm sao từng bị như vậy làm nhục qua. Nhưng mà hiện tại, sự thật đặt ở trước mắt, chính là như vậy tàn khốc. Dù là hắn tức giận nữa, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cho dù là coi như đến bây giờ, hắn vậy vẫn là chưa tin, Trần Phi có thể giết hắn. Vù vù, trong thoáng chốc, vậy Mạch Phong trong cơ thể lực lượng trực tiếp là phun trào đứng lên, vĩnh hằng tiên giới 10 đại thiên thư một trong chiến ý thiên thư lực lượng, và lúc này cũng chính là bị hắn diễn hóa đến trình độ cao nhất. Lực lượng kinh khủng kia, đổ ánh ra sáng chói chói lọi, tràn ngập con ngươi, dường như muốn quân lâm liền nguyên cái thiên địa vậy. Như vậy đáng sợ lực lượng, lại lần nữa khơi dậy mọi người hoảng sợ, để cho rất nhiều người đều không khỏi được da đầu tê dại, cả người tóc gáy dựng ngược lên. Người lấy là ngươi là ai, người lại lấy là ta là ai? Ta nhưng mà Mạch Phong, muốn bại ta, cũng không ngươi nghĩ như vậy dễ dàng. Tiếng nói rơi xuống, vậy Mạch Phong trực tiếp là dẫn đầu chiếm đoạt tiên cơ ra tay. Ba, đột nhiên, thiên đất nứt ra. Vậy bị Trần Phi đoạn lưu ở trong tay loạn thiên đế kiếm lại có thể lại lần nữa phát huy, bộc phát ra tê thiên liệt địa lực lượng cuồng bạo, hùng hồn mà có lực, thiên địa quy luật cùng đồng tình, để cho tất cả mọi người đều làm sợ hết hồn hết vía. Mà ở thấy một màn này, vậy Trần Phi nhưng cũng trực tiếp là ra tay, trực tiếp là một tiếng quát chói tai, nói, nơi này có ngươi ngông cuồng địa vị, cho ta đàng hoàng sống ở đó, ung ung, mênh mông thần uy bùng nổ. Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra ngút trời thần lực, trực tiếp là đem vậy loạn thiên đế kiếm chân áp, cổ lực lượng này vừa xuất hiện liền trực tiếp là xé bỏ hết thay. Nếu là ở nơi khác, vô tận dãy núi, vô tận không gian đều phải trở thành phấn vụn. Không sai, hắn lại chân áp lại vậy đạo quân đế kiếm cấp loạn thiên đế kiếm. Nhưng là, vậy chính vì vậy, hắn hiện tại đang đối mặt vậy Mạch Phong thời điểm, vậy từ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong trạng thái. Lập tức vặn chuyển đến bó tay bó chân trạng thái. Hắn nhất định phải vác một bên chân áp vậy loạn thiên đế kiếm áp lực, vừa hướng địch Mạch Phong, thậm chí là đánh chết. Nếu không, một khi loạn thiên đế kiếm kéo về, lại lần nữa lại thuộc về vậy Mạch Phong trong tay. Hắn dự định, chỉ sợ cũng muốn đánh nước trôi, người lấy là ngươi là ai, một bên chân áp loạn thiên đế kiếm còn vừa muốn giết ta. Nói vớ vẩn, Mạch Phong cười lạnh nói. Sau đó trực tiếp là bạo khởi, giết hướng Trần Phi, lực lượng kinh khủng đánh xuyên thiên địa, ngút trời chiến ý dễ như bỡn, hùng hồn không thể đỡ. Vậy ngươi liền thử một chút xem, ta có thể hay không giết chết ngươi. Trần Phi cũng là ánh mắt phát ngoan, vác chấn áp vậy loạn thiên đế kiếm áp lực, trực tiếp là ra tay. Đông, nhưng vào lúc này tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, vậy trong hư không, đột nhiên nổi lên vô số luân hồi cửa. Vậy từng đạo lớn vô cùng luân hồi cửa bộc phát ra ánh sáng sáng chói, chấn áp tại vậy trong hư không, tiền đất đều bị đè băng liệt, làm ra đầu tê dại. Sáu đạo dung hợp, luân hồi cửa chấn thiên, Trần Phi quát khẽ một tiếng, vậy vô số luân hồi cửa lực lượng lại có thể trực tiếp là dung hợp vào nhau, hình thành một tòa dáng vóc to, có thể so với trời trăng sao sông, vũ trụ hồng hoang ngút trời dáng vóc to thiên môn, sau đó hung hãn chấn áp xuống. Hướng vậy Mạch Phong lướt đi. À trong phút chốc, tiếng kêu thảm vang lên, vậy Mạch Phong công kích trực tiếp là bị cái này dáng vóc to luân hồi cửa nghiền nổ, hắn thân thể giống như là bị cán qua, máu tươi bão tố bắn, nhuộm đỏ hư không, làm người ta hoảng sợ. Nhưng cái này Mạch Phong trung cực cũng không phải là người bình thường. Cho dù là ngạnh kháng vậy trung cực luân hồi cửa lực lượng, vậy vẫn là không có chết, thậm chí còn ngược lại mặt đầy dữ tợn làm ra phản kích. Chiến ý thiên thư, cao nhất thần uy, chiến thiên loạn cổ thần quyền. Một tiếng giống giận, Vậy Mạch Phong vậy trực tiếp là nảy sinh ác độc, bộc phát ra mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, giết hướng Trần Phi, đồng thời đem hết toàn lực vậy thúc giục vậy loạn thiên đế kiếm. Hy vọng quấy nhiễu Trần Phi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp là lại lần nữa ra tay, vạn giới tan biến nhận, vậy không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông trong đó, có công kích mạnh nhất tính vạn giới tan biến nhận. Cái này cùng công kích, nó vừa xuất hiện, liền trực tiếp là đem vậy Mạch Phong quả đấm cắt đứt. Máu tươi tăng vọt ở đó trong hư không, kích thích mọi người con ngươi. Theo vậy Mạch Phong bị chặt đứt quả đấm, hắn huyết nhục xương cốt, thậm chí là toàn bộ cánh tay, đều bắt đầu mắt thường có thể thấy được nhanh chóng vỡ nát đứng lên. Bá, bá, bá, vô số không gian bùng nổ lưỡi dao sắc bén lực ở đó trong hư không tăng vọt, điên cuồng cắt kim loại và xóa bỏ vậy sắc mặt kịch biến Mạch Phong. Đến cuối cùng, thân thể sớm đã là hoàn toàn bị cái này cực kỳ kinh khủng lực lượng, hoàn toàn vỡ vụn. Hưu, từng đạo thần niệm lực lượng nhô lên đi ra, vậy Mạch Phong thần hồn như một làn khói bay ra, xông lên thiên vũ, tựa hồ mới vừa muốn nói gì, nhưng lại liền bị vậy lại lần nữa chấn áp xuống đầy trời vạn giới tan biến nhận, cho hoàn toàn cuốn vào trong đó. Phốc một đạo huyết quang vọt lên, vô số không gian chi đạo lực lượng lưỡi dao sắc bén, vặn cổ lên, xé nát vậy mảnh không gian, không chỉ là giết vậy Mạch Phong thân xác, thậm chí còn đem linh hồn lực lượng cũng cho đóng chặt. Trực tiếp là phong tỏa ở đó trong hư không, hùng hăng đóng đinh ở phía trên kia, nhất thời, giữa trời đất một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trầm mặc, vậy còn có chút da đầu tê dại, đầy mắt sợ hãi. Chết, vậy Mạch Phong thật sự là chết, nói là ba chiêu, kết quả, hai chiêu dưới, hắn lại có thể thật liền bị giết. Vậy nhuốm máu hư không, vậy bị xé hỗn độn không gian. Đều tràn đầy không ngừng bạo xạ ra cường hãn sóng trùng kích rung động, khiến người hoảng sợ, mà ở nơi này cùng lúc đó, còn có đó đã là bị đóng đinh ở đó trong hư không Mạch Phong thân xác, cùng với vậy lúc này đã tan thành mây khói vậy Mạch Phong linh hồn lực lượng, ý chí đây hết thảy, cũng đều ở sâu đậm dẫn động tới tất cả mọi người tim, để cho bọn họ đều không tự chủ được hung hăng co quắp. Cả người run rẩy, Mạch Phong, chết, như vậy một vị vậy vĩnh hằng tiên giới trẻ tuổi đồng lứa Trần nhà một trong những nhân vật, vậy bộ chiến tổ địa trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất yêu nghiệt truyền nhân. Thậm chí là vậy bộ chiến tổ địa tương lai hy vọng, hôm nay, nhưng lại có thể thật chỉ như vậy sống sờ sờ chết ở Trần Phi trong tay. Bị hắn cho chu diệt, như vậy thực tế, không chỉ là để cho những cái kia cùng không liên hệ chút nào người, đều ngẩn ra, thậm chí coi như là những cái kia xuất xứ từ vĩnh hằng người tiên giới, thậm chí còn là vậy bộ chiến tổ địa những người khác, bọn họ lúc này vậy đều đột nhiên đổi được vô cùng là nghẹt thở và an tĩnh. Tất cả người, vậy cả không gian, lúc này cũng đều hoàn toàn lâm vào một loại yên tĩnh như chết trong đó. Đầu óc của bọn họ phảng phất là mất đi năng lực suy tính. Rơi vào hỗn độn vậy, giống như là bọn họ ai cũng không có thể nghĩ đến, cái này Trần Phi, lại có thể thật có thể chu diệt Mạch Phong. Hơn nữa hắn lại có thể thật dám chu diệt Mạch Phong. Hồ rốt cuộc, có người dài phun ra một hơi, như thế nào nhanh chóng hướng vậy Trần Phi nhìn tới, ánh mắt lóe lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Đồng thời vậy còn tự lẩm bẩm đứng lên, nói, không nghĩ tới liền thứ nhân vật như vậy đều chết ở bên trong tay hắn. Hắn hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chuyện này nếu như truyền ra ngoài mà nói, chỉ sợ sẽ để cho rất nhiều người cũng hoài nghi đời người, vậy lại không dám tin tưởng cái này lại là thật sao? Như vậy một tôn đã có cổ thần kia cảnh giới thực lực trẻ tuổi đồng lứa chí tôn nhân vật, lại có thể sẽ bị người giết đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau, thật không tưởng tượng nổi. Hết thảy các thứ này, nếu không phải là ta chính mắt nơi gặp, ta thậm chí cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Theo hắn thanh âm truyền ra, những người khác cũng đều lần lượt bừng tỉnh, thậm chí cũng đều cùng phụ họa. Bàn luận sôi nổi, cực kỳ xôn xao, dẫu sao ở chính mắt thấy vậy Mạch Phong chiến sau khi chết, bọn họ lại sao có thể còn có thể như vậy thờ ơ đâu. Vậy Mạch Phong chết, hoàn toàn giống như là tràn vào chảo dầu một vũng chọc suối. Mới vừa tiến vào trong đó, liền trực tiếp là nổ tung. Trực tiếp là nổ toàn trường tất cả người. Đúng vậy, nếu không phải chính mắt nơi gặp, ai có thể tin tưởng, ai lại dám tin tưởng. Mạch Phong hắn lại có thể sẽ bại thảm như vậy, hơn nữa, thậm chí còn sẽ bị người đánh chết nơi này. Hắn mặc dù đúng là không bằng Thạch Thiên Quân, tim đổi huyền tiêu những người đó như vậy lợi hại, nhưng hắn cũng coi là chúng ta vậy vĩnh hằng tiên giới trẻ tuổi đồng lứa trong đó, cực mạnh chí tôn nhân vật. Có thể ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể sẽ rơi vào như vậy kết quả. Thật là không tưởng tượng nổi, thật là thế sự vô thường à. Xui xẻo nhất vẫn là vậy bộ chiến tổ địa, bọn họ nhưng mà vất vả, thật vất vả mới bồi dưỡng được một cái như vậy mạch phong tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị người cho làm thịt, nhiều năm tâm huyết cho một mồi lửa, đơn giản là bi thảm. Đúng vậy, có thể bồi dưỡng được như vậy một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, đúng là không dễ, kết quả hiện tại nhưng lại có thể bị người cho làm thịt, tương đương với bào chặn bọn họ cây. Đây nếu là bị bọn họ cho biết, ta nghĩ, sợ rằng vậy toàn bộ bộ chiến tổ địa người cũng được nổi điên đi. Vậy xuất xứ từ bốn phương tám hướng người người nghị luận, cũng vẫn còn tiếp tục, mà vào lúc này, vậy còn sót lại những cái kia bộ chiến tổ địa người, vậy rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh vậy thanh tình. Mạch Phong, vậy bộ chiến tổ địa người, thấy Mạch Phong bỏ mình sau đó, cũng trong lòng hung hãn run lên, gương mặt vậy nhăn nhó, cảm thấy đau nhói tim đắng. Đây chính là Mạch Phong à, bọn họ bộ chiến tổ địa trẻ tuổi đồng lứa lớn nhất hy vọng. Mạnh nhất yêu nghiệt, cũng bị bọn họ tông môn trên dưới ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Coi là tương lai thần bảo vệ và hy vọng mà hy vọng như thế. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần không nửa đường xuất hiện cái gì bất ngờ, nửa đường rơi xuống nói, hắn tương lai nhất định có thể trở thành đạo quân cường giả. Dù ngoạn vậy đạo quân chỗ ngồi, thậm chí, bọn họ đối vậy Mạch Phong kỳ vọng, cũng còn không chỉ là cái này chính là đạo quân, đơn giản như vậy. Đối bọn họ mà nói, bọn họ đối với Mạch Phong tương lai kỳ vọng là đạo tổ. Không sai. Bọn họ thậm chí là cầm vậy Mạch Phong coi là tương lai đạo tổ cường giả hạt giống. Mà như vậy cường giả, coi như là ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng đều tuyệt đối coi như là đỉnh cấp lực lượng. Một vị trưởng thành đến đạo tổ cảnh giới cường giả, chính là bọn họ thần bảo vệ. Có thể bảo vệ bọn họ thời gian rất dài, nhưng mà hiện tại, Mạch Phong chết bọn họ tương lai hy vọng, không có. Trong nháy mắt, tức giận và bùng nổ mất khống chế tâm trạng. Trực tiếp là lấp đầy bọn họ lồng ngực. Những cái kia bộ chiến tổ địa tất cả người, lúc này đều cơ hồ là đầy mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý tràn ngập, trên mặt dữ tợn hiện ra hết. Phảng phất là hận không được lập tức xông về phía trước, đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ, thay vậy Mạch Phong trả thù. Nhưng mà cái này nhưng cũng chỉ là bọn họ vậy nội tâm trong đó, một thuộc về hắn cửa những thứ này hèn mọn người yếu bất lực cuồng nộ thôi, báo thù. Hướng ai, Trần Phi sao, liền Mạch Phong đều chết ở Trần Phi trong tay, bọn họ những người này đừng nói là Trần Phi so, cho dù là và vậy Mạch Phong so, cũng chỉ là một đám người ô hợp, một chút dùng cũng không có, cho nên, cái này phải như thế nào báo thù. Đánh từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền căn bản không có như vậy tư cách. Vậy chính vì vậy, bọn họ lúc này mặc dù cực hận Trần Phi, mặc dù giạt rào sát ý, hận không được ở trong lòng sống chết Trần Phi. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng cũng vẫn là chỉ có thể cả người run rẩy, yên lặng cúi thấp đầu, như từng cái đấu bại dã thú ở đó sợ hãi đứng bất an, thậm chí yên lặng liền lời cũng không dám nhiều lời. Đây là bởi vì, đây chính là thực tế, nếu như bọn họ là người thắng, như vậy bọn họ tự nhiên có thể chuyện đương nhiên đạt được hết thảy, hưởng thụ hết thảy, nhưng hiện tại, bọn họ nhưng cũng chỉ là và vậy Mạch Phong vậy, làm bộ đáng thương người thất bại thôi. Mạch Phong chết, vậy đại biểu bọn họ chỉ có thể nhượng bộ cúi đầu, trừ phi trừ không phải bọn hắn vậy không muốn sống, chuẩn bị cùng Trần Phi liều mạng. Có thể vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Phù du dung chuyển, bọn họ thậm chí liền làm bị thương Trần Phi tư cách cũng không có, đây coi là cái gì liều mạng? Chỉ là nộp mạng mà thôi, cho nên, bọn họ dĩ nhiên vậy không có ngu như vậy nhưng lời tuy như vậy, liền để cho bọn họ như vậy cái gì cũng không làm. Bọn họ tự nhiên cũng có chút không cam lòng, vì vậy, mảnh thiên địa này ở yên lặng rất lâu sau đó, rốt cuộc, chỉ gặp vậy bộ chiến tổ địa đội ngũ trong đó, đột nhiên có người chậm bước ra ngoài, sau đó từng bước một hướng Trần Phi đi tới. Một màn này, vậy để cho tất cả mọi người đều ngần một tí, sau đó không tự chủ được hướng hắn nhìn tới. Lại cẩn thận xem, vậy lại có thể cũng không phải là và vậy Mạch Phong vậy trẻ tuổi đồng lứa nhân vật. Mà là một vị nhìn như có chút tóc bạc hoa râm ông già. Hắn mặt không cảm giác đi tới Trần Phi trước mặt, sau đó hướng về phía Trần Phi khẽ khom người, nhẹ giọng nói, dám hỏi, các hạ cao tính đại danh. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều nhất thời ánh mắt lóe lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, lúc này vậy tóc bạc hoa râm ông lão cung kính, không phải là bởi vì hắn biết mình không có biện pháp trả thù, cho nên, hắn cho dù tức giận nữa, cũng không thể biểu lộ bên ngoài, chỉ có kiềm chế ở trong lòng, hơn nữa còn được rất cung kính. Làm sao, ta giết hắn, các ngươi muốn thay hắn trả thù sao? Trần Phi nhìn một cái vậy ông già tóc trắng, đột nhiên cười lên, nhẹ giọng nói. Không dám, vậy ông già tóc trắng cúi đầu, nhẹ giọng nói, nhưng các hạ nếu dám giết Mạch Phong, muốn đến cũng không nên sẽ không dám tuôn ra ngươi danh hiệu chứ. Thiên kiêu cuộc chiến, sinh tử có số, Mạch Phong bị ngươi giết chết, chỉ đổ thừa trinh hắn kỹ không bằng người nhưng nhân quả luân hồi luôn có báo. Hôm nay Mạch Phong chết tại ngươi trong tay, đây là mạng hắn đếm, nhưng ngày khác nếu là có thể có cơ hội, ta bộ chiến tổ điện những cường giả khác, ngược lại là cũng muốn hướng các hạ ngươi lại nhiều lãnh giáo mấy chiêu. Không biết các hạ có thể có gan cho chúng ta, như vậy cơ hội. Oanh vừa nói, vậy tóc bạc hoa dâm thân thể của lão giả, lại chợt trực tiếp là hừng hực bốc cháy, như một vũng suối sinh mạng, không ngừng cháy, còn tóe ra từng đạo cực kỳ sáng chói tiên quang lực lượng. Ở nơi này tiên quang lực lượng trong đó, một tôn mông lung bóng người xuất hiện, hắn dựng thân bầu trời, mắt nhìn xuống Trần Phi, cặp mắt hỗn độn, như một vũng nước xoáy, tràn đầy khủng bố chiên ý. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngần một tí, sau đó trực tiếp là ánh mắt lóe lên, nhìn đối phương. Hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu, đối phương cũng không nói chuyện, chỉ là như cũ lạnh như vậy lạnh nhìn hắn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lúc này vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ta chờ ngươi. Ngoài ra ta kêu Trần Phi Trần Hư Không, danh tự này, ngươi nhớ kỹ. Được, mông lung kia bóng người thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó trực tiếp là chợt tại chỗ run lên, nhất thời vỡ nát, tiêu tán. Chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán thanh âm, còn như cũ xuất hiện, vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Vậy thì tiên giới đại chiến gặp, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đồng thời hắn đáy mắt chỗ sâu vậy trực tiếp là lướt ra ngoài một đạo tinh mang tiếp theo, hắn cũng là gật đầu một cái, lẩm bẩm nói. Vậy thì tiên giới đại chiến gặp lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ xa kia những người khác, lúc này cũng đều toàn bộ khiếp sợ. Hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu, quả nhiên, nhìn dáng dấp đây là vậy bộ chiến tổ địa một cái lão tổ cấp tồn tại, đích thân đến. Mạch Phong chết, đủ để kinh động bọn họ, mà đây cái huyết hải thâm cừu, bọn họ tự hồ vậy chuẩn bị tự mình kết quả, báo lại. Tiếp theo, vậy còn sót lại những cái kia bộ chiến tổ địa người, cũng đều lập tức ngoan ngoãn rút người ra rời đi. Thậm chí liền vậy một câu cuối cùng lời độc ác, vậy đều tựa hồ không có can đảm bắn. Trừ vậy hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu đóng kín một cái chiến thư ra, bọn họ liền một chút tiếng vang cũng không có. Chỉ như vậy áo não rời đi, Trần Phi nhìn bọn họ, con mắt nhanh mấy cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có lại tiếp tục ra tay, đem bọn họ tất cả đều đoạn lưu lại. Cũng phải không cái này cần thiết, hay là hắn sát tâm, vậy còn không lớn như vậy, cho nên... Dứt khoát vẫn là thả bọn họ đi thôi, kết thúc à mà ở thấy một màn này, còn sót lại những cái kia những người khác, lúc này tất cả đều là ánh mắt lóe lên, trong lòng rung động đứng lên, chuyện hôm nay, ảnh hưởng rất lớn. Nhất là vậy Mạch Phong chết, vô luận là đối bọn họ, hay là đối với vậy bộ chiến tổ địa mà nói, đều là đả kích khổng lồ. Cho nên, bọn họ vậy rõ ràng hơn, chuyện hôm nay, sợ rằng phải ở bọn họ trong lòng, lưu lại nặng nề một khoản. Vậy từ Kim Huyết Long Viên nhất tộc, vậy bộ chiến tổ địa, bọn họ vĩnh hằng tiên giới hai thế lực lớn, cái này hai đại thế lực thiên kiêu truyền nhân, thế tới hung hung, cường giả như mây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương, vậy bộ chiến tổ địa Mạch Phong hai người lần lượt chết. Cầu cũng chết trận nơi này, còn sót lại những cái kia hai thế lực lớn người, cũng đều áo não tịch mịch rời đi. Đây đối với bọn họ nói như vậy chưa chắc không phải một loại thất bại. Những cái kia đồng dạng cũng là xuất xứ từ vậy vĩnh hằng tiên giới cái khác thế lực truyền nhân. Bọn họ câu cũng thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó. Tiếp theo, cũng đều lục tục yên lặng không nói rời đi, khiêm tốn cực kỳ. Đến cuối cùng, mảnh thiên địa này trong đó số người, cũng là một thiếu lại thiếu. Cuối cùng, thật giống như vậy, cũng chỉ còn lại có vậy, bầu trời thiên bích lạc thần huyết các người, cùng với bộ phận kia cái khác thanh thiên người tiên giới. Bọn họ tại sao còn không đi? Không phải là cảm thấy còn có hí xem, bầu trời thiên bích lạc thần huyết à? Từng đạo ánh mắt hướng vậy bầu trời thiên đám người đưa mắt nhìn đi, nhất là vậy phù đãng ở giữa không trung bích lạc thần huyết, lại là mọi người trong tầm mắt tuyệt đối tiêu điểm. Bị bọn họ lúc này vững vàng nhìn chăm chú, có thể nói là muôn người ngắm nhìn, đối với cái này bầu trời thiên bích lạc thần huyết, có lẽ vậy vĩnh hằng người tiên giới đúng là không biết, nhưng bọn họ những thứ này thanh thiên tiên giới người tu sĩ địa phương, lại sao sẽ không biết đâu. Đối với cái này bích lạc thần huyết, bọn họ sớm đã là như sấm bên tai rất lâu rồi. Vô số năm tháng tới nay, cái này bầu trời thiên bích lạc thần huyết, sớm đã trở thành mọi người trong lòng siêu cấp yêu nghiệt tượng trưng. Nhiều năm qua như vậy, nó không ra đời khá tốt, một khi xuất thế, đều cơ hồ luôn có thể tung lên gió tanh mưa máu. Từ đó náo động toàn bộ Trung Châu, vậy chính vì vậy, đối bọn họ mà nói, bích lạc thần huyết mạnh mẽ, sớm đã là đi sâu vào nhân tâm, dõi mắt cổ kim, đều khó có cùng tranh phong người, từ xưa tới nay cũng uy danh hiển hách. Trọng yếu hơn chính là, lúc này liền vậy Mạch Phong, đều đã chiến chết ở Trần Phi trong tay, mà đây bầu trời thiên đám người, cái này bích lạc thần huyết, nhưng lại còn ở lại chỗ này không lựa chọn rời đi, cái này ý vị như thế nào, bọn họ tự nhiên đều là lòng biết rõ. Ý vị này, sợ rằng vậy bích lạc thần huyết, cũng còn muốn tiếp tục và vậy Trần Phi tranh đoạt dưới mắt cái này tòa trận nhãn chỗ ngồi thuộc về. Cũng càng ý nghĩa, coi như Trần Phi giết Mạch Phong, vậy bích lạc thần huyết, nhưng cũng thậm chí cũng đều còn có đầy đủ tự tin, có thể tiếp tục đánh bại Trần Phi, đoạt giành thắng lợi, từ đó bắt lại vậy tòa trận nhãn. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn lưu lại, dẫu sao nếu như trong lòng bọn họ mặt trận chiến này, tiếp theo một khi thật muốn đánh vang mà nói, vậy sợ rằng, thậm chí sẽ so với trước kia vậy Mạch Phong chết trận, cũng còn sẽ càng thêm xuất sắc, càng thêm khủng bố và kịch liệt, mà như vậy chiến đấu, bọn họ tự nhiên cũng tuyệt không muốn bỏ qua. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi ánh mắt, lúc này cũng là hướng vậy bầu trời thiên đám người, hướng vậy thần tử Nghê Tấn Vân, thánh nữ Cố Mỹ Tố, cùng với vậy bích lạc thần huyết nhìn lại, rồi sau đó, hắn trực tiếp là tuét miệng cười lên, nhẹ giọng nói. Các vị, lại gặp mặt, lời vừa nói ra, trong trời đất này không khí, trực tiếp là lại đọng lại đứng lên. Rất là tĩnh mịch và yên lặng. Mặc dù, Trần Phi đây chỉ là một câu rất đơn giản chào hỏi mà thôi, nhưng là, lúc này vô luận là vậy Nghê Tấn Vân, vẫn là vậy Cố Mỹ Tố các người, nhưng cũng đã là sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm. Bọn họ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ là không dám nói lời nào. Nhưng vào lúc này, vậy Cơ Phùng Viễn lại đột nhiên đi ra, cái này hai người giao cho ta, cái khác những người đó, vậy giao cho chúng ta không gian thần vực. Trần Phi ngươi liền chuyên tâm đi đối phó hắn đi, Cơ Phùng Viễn con ngươi nhanh tránh, ánh mắt mũi nhọn lộ ra, như một cây cương đao, nhìn chằm chằm vậy bích lạc thần huyết. Hiển nhiên, hắn rõ ràng có thể nhìn ra vậy bích lạc thần huyết không đơn giản, nhưng là, hắn nhưng càng tin tưởng Trần Phi thực lực. Cho nên hắn đứng dậy, đem những cái kia hắn trong mắt không quan trọng người, cũng cho trước phân đi. Trận chiến này, cái này sân khấu, liền giao cho Trần Phi và vậy bích lạc thần huyết, đi tự mình chung kết đi. Hừ, mà ở thấy một màn này, cùng lúc đó, vậy Cố Mỹ Tố sắc mặt tựa hồ còn đẹp mắt mấy phần, nhưng cùng lúc đó, nhưng lại vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vậy Cơ Phùng Viễn, khinh thường nói, làm sao, ngươi tựa hồ ăn chắc chúng ta. Cơ Phùng Viễn nhìn một cái vậy Cố Mỹ Tố, chợt nhàn nhạt nói. Ngươi chờ một chút, có thể tự mình thử một chút. Lần này nhưng gặp vậy Nghê Tấn Vân đứng dậy, trong phút chốc bạo phát ra rất là khí thế kinh khủng uy áp, ùn ùn kéo đến cuộn sạch hết thảy, nhất thời, thiên địa lại một lần nữa run rẩy và vỡ nát đứng lên. Nguyên phiến bầu trời tựa như đều thay đổi, tràn đầy cao nhất thần uy, hủy thiên diệt địa. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp là để cho vậy mặt đất nứt ra liền vô số đạo vực sâu vậy hố sâu. Tiếp theo, vậy Nghê Tấn Vân trực tiếp là thân hình chớp mắt, bước vào bầu trời. Đồng thời hướng vậy bích lạc thần huyết nhìn lại, con mắt lóe lên nói, bích lạc thần huyết đại nhân, vậy Trần Phi, giao cho ngươi. Cái này Cơ Phùng Viễn các người, giao cho chúng ta. bọn họ quá càn rỡ, hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì, vừa vặn để cho bọn họ biết, dám can đảm khiêu khích chúng ta, rốt cuộc sẽ là cái gì giá phải trả. Lần trước để cho bọn họ chạy, lần này, nói gì vậy được để cho bọn họ biết chút ít lợi hại. Vèo, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xông lên lên trời cao, nhìn xuống thương khung, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Cơ Phùng Viễn, cả người khí thế bạo tăng, ở đó hỗn loạn nhưng cuồng bạo trong hư không, và bọn họ đối lập. Nói không sai, vậy cô Mỹ Tố lúc này cũng là lại lần nữa lên tiếng, đồng thời cả người khí thế tăng vọt, nàng trong mắt, thậm chí cũng còn cháy ra ngọn lửa hừng hực, giống như là tiểu thái dương vậy, bắn ra từng cây một châm cứu vậy mang, hết sức khiếp người. Vậy thì tới đi, mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn vậy trực tiếp là đứng dậy bay lên không, hướng vậy cố Mỹ Tố, Nghe Tấn Vân hai người chậm rãi đi tới, đồng thời ánh mắt lóe lên, lạnh như băng nói, hy vọng các ngươi thực lực, cũng có thể có các ngươi ngoài miệng, cường thế như vậy. Ban đầu khoản tiền kia, hiện tại cũng nên tính một chút. Nếu như các ngươi cũng chỉ có hiện tại chút thực lực này mà nói, ta bảo đảm, các ngươi sẽ chết rất thảm. Ha ha, nghe vậy thấy vậy, vậy cô Mỹ Tố vậy trực tiếp là ha ha cười lạnh, phảng phất là đối Cơ Phùng Viễn lời nói này, rất là coi thường rất là giễu cợt vậy. Bọn họ sẽ chết rất thảm, vậy thì thử một chút xem sao, huynh hoang ai sẽ không nói, dù sao cái này đến cuối cùng vậy vẫn là được vậy trên tay bản lãnh thật sự, mới hữu dụng, mới có ý nghĩa. Chết rất thảm, có thể đừng đến lúc đó là ngươi Cơ Phùng Viễn chết rất thảm, vậy là được rồi. Ha ha, thứ không biết chết sống, động thủ đi, vừa vặn trước làm thịt hắn, coi như là một đạo khai vị món, vậy Nghe Tấn Vân vậy lên tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy Cơ Phùng Viễn đi tới, đồng thời vậy trong hư không cũng đã là nổi lên cứu cực kinh khủng gió bão. Biến dạng bốn phương, sóng trùng kích vang vọng mở, phảng phất là vô cùng vô tận vậy. Cực kỳ khủng bố, nhất thời vậy Cơ Phùng Viễn cũng là hướng hắn đi tới, sau đó bọn họ cùng nhau trốn vào vậy trong hư không, mở ra đỉnh cấp đại chiến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy còn sót lại bầu trời thiên mọi người, cùng với vậy không gian thần vực đám người các thiên kiêu, vậy đều tự đi ra bọn họ trận doanh, tìm được mỗi người bọn họ đối thủ, lục tục bắt đầu giao thủ và đại chiến. Loạn chiến, đại hỗn chiến bùng nổ, Trần Phi đứng ở đó trong hư không. Cũng là hướng vậy Bích Lạp Thần Huyết nhìn tới, đồng thời cặp mắt hơi nheo lại, phảng phất là bắn ra từng đạo mũi nhọn. Tựa như lưỡi đao vậy sắc bén, như đao như kiếm. Bọn họ đều bắt đầu, vậy chúng ta, vậy bắt đầu đi. Trần Phi lạnh lùng nói, ung, thiên địa run lên bần bật, một đạo chí cường tuyệt thế uy áp từ vậy Bích Lạp Thần Huyết trong cơ thể xông ra, nhất thời, cao nhất uy áp cuốn đi bốn phía, chấn động cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới đều ở đây đủ đong đưa. Vù vù, oanh ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, vậy Bích Lạp Thần Huyết lại có thể bắt đầu hình thái biến ảo đứng lên. Một giọt máu phun trào, phảng phất là sáp nhập vào biển khơi, mênh mông biển khơi vô căn cứ xuất hiện, bộc phát ra tuyệt thế phong thái. Cùng trong chốc lát, ở đó mênh mông biển khơi trong đó, một đạo có hai chân, bốn đuôi, tựa như đồ sộ hồ. Chân đạp dơ bẩn biển máu nửa người trên nửa hình người màu máu quái vật, vậy trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn tự chủ bay ra, cắm rễ ở đó mênh mông trên biển khơi. Đồng thời vậy còn ở lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Ánh mắt lạnh như băng, đây là, Trần Phi ánh mắt lóe lên, thậm chí có chút hơi biến sắc mặt. Mặc dù hắn không hề biết vậy Bích Lạp Thần Huyết hôm nay hình thái, rốt cuộc là thứ gì, nhưng là... Chỉ là trận kia cho vào cao nhất thần uy vậy khí tức kinh khủng tới xem, cái này thì tuyệt vật không tầm thường. Cho dù là ở hắn hôm nay xem ra, vật này, đều thật rất mạnh. Ban đầu không có thể giết ngươi, vậy thì vừa vặn hiện tại, cùng nhau biết. Bích Lạc Thần Huyết lên tiếng, lúc này thanh âm ít đi mấy phần trước kia vậy trầm mặc ít nói, mà ngược lại nhiều chút phảng phất là như dã thú điên cuồng, và máu tanh cuồng bạo. Ở trên người hắn, biển máu lăn. Vô số dơ bẩn dung nhập vào trong đó. Cổ lực lượng này, phảng phất là cái này trong thế gian nhất cực đoan mặt trái lực lượng tổng cộng, thiên địa trời trăng sao sông, thậm chí là vậy vũ trụ hồng hoang, đa nguyên không gian mặt trái lệ khí, cũng tất cả đều tụ ở liền nơi này. Ăn mòn, nguyên rủa, kịch độc cùng hết thảy mặt trái lực lượng, cũng có thể ở trong đó mịch tung tích. Có thể tưởng tượng được đó là cái gì khái niệm, không thể không nói, cái này Bích Lạc thần huyết lực lượng, đây có trước vô tận mặt trái lực lượng tổng cộng dơ bẩn biển máu, đúng là thật rất khủng bố. Thậm chí chỉ là như vậy nhìn, cũng có thể làm ra đầu tê dại, càng thậm chí, cũng có thể sẽ bị trong đó như vậy loại mặt trái năng lượng nơi ô nhiễm, từ đó tâm thần không yên, thậm chí là tâm thần nhớ loạn. Mà hết thảy các thứ này, cũng đều đúng là tọa thật Trần Phi suy đoán. Đó chính là cái này Bích Lạc thần huyết, đúng là giấu rất sâu. Tối thiểu liền bây giờ trận này trượng lai xem, thực lực chân chính của hắn, thậm chí so với kia trước kia kim biến huyền tiêu cũng còn tăng thêm một bậc. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất kinh người sự việc. Dẫu sao vậy kim biến huyền tiêu, thật không đơn giản à, Trần Phi hắn không khỏi được lại hé mắt. Hắn biết chuyện này đã bắt đầu trở nên có chút khó giải quyết, bởi vì đối với vậy kim biến huyền tiêu cường đại hay không, hắn coi như là tương đối có quyền lên tiếng. Trước, nếu không phải tên kia có chút vô tâm ham chiến nói, hắn mặc dù vậy chưa đến nỗi thất bại, nhưng vậy tuyệt không thể nào sẽ thắng được như vậy dễ dàng. Nói cách khác, tối thiểu đối với hắn hôm nay mà nói, vậy kim biến huyền tiêu quả thật coi như là một coi như khó giải quyết kẻ địch. Có thể cái này Bích Lạc thần huyết, nhưng thậm chí còn ở trên hắn. Cái này cũng đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề, cũng càng nói rõ. Trận chiến này, có lẽ vô cùng có thể sẽ có chút khó khăn đánh. Nhưng coi như là như vậy, việc đã đến nước này, đều đến giờ phút quan trọng này, hắn vậy tuyệt không thể nào sẽ chọn rút lui. Khó khăn đánh, vậy cũng được đánh, khó giải quyết, vậy thì đánh tới hắn không khó giải quyết mới ngưng, Trần Phi hô giọng. Sau đó sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là hướng vậy Bích Lạc thần huyết lăng không đi tới. Tới đi, ban đầu khoản tiền kia, chúng ta cũng nên tính một chút. Vừa nói, hắn lời kia tiếng trong đó, quả thật có rất sát ý nồng nặc tràn ngập ra, chấn động bốn phương, phách tuyệt hoàn vũ. Trong chốc lát, lại có thể đem vậy mênh mông biển khơi vậy khủng bố biển máu dơ bẩn thế, bước lui mấy phân. Mặc dù ban đầu trận chiến ấy, hắn đương nhiên là chuẩn bị nói trước liền hết mấy hậu thủ, tới bảo vệ tánh mạng, nhưng cái này Bích Lạc thần huyết khi đó muốn thuận thế diệt trừ hắn Trần Phi, muốn giết hắn tâm tư, nhưng cũng là thật. Giết người thì thương mạng, giết người giết ti mà, nếu ngươi cũng muốn giết ta, vậy ta khẳng định vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy chính vì vậy, hôm nay phong thủy quay vòng, một thù trả một thù. Vậy dĩ nhiên là dẫn được hắn có chút động sát tâm. Hừ. Nếu ngươi gấp như vậy trước muốn tìm cái chết, vậy ta ngày hôm nay, liền để cho ngươi được như nguyện. Vậy Bích Lạc thần huyết hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là ra tay, hô hô hô. Oanh, trong thoáng chốc, ở hắn dưới người, vậy bốn phương tám hướng dơ bẩn biển máu trong đó, kinh khủng hơi thở vọt lên, vô số yêu ma cư vào trong đó sản sinh ra tới, sau đó, dương nanh múa vuốt gầm thét, tràn đầy rất là uy thế kinh khủng. Cũng càng giống như là muốn diệt thế vậy, mãnh liệt mênh mông lực lượng không ngừng phun trào mở, xuất hiện một mảng lớn đáng sợ hoa văn, về phía trước đè xuống. Rất hiển nhiên, đây chính là vậy Bích Lạc thần huyết lực lượng dị tượng diễn hóa, có vô thượng tan biến oai. Nhất là làm vậy một mảng lớn biển máu lực hoa văn không ngừng lao ra, khuếch tán ra, hình thành một đạo lại một đạo rung động sóng trùng kích sau đó. Vậy trong hư không? Vậy bao xa không gian nặng bao nhiêu duy độ bên trong, lại có thể vậy đều giống như là bị hết thầy cũng ăn mòn hết vậy, xuất hiện vô số hắc động vậy lỗ hồng, cũng càng xông ra rất nhiều, vậy cực kỳ chói tai trầm thấp tiếng ồn, oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở theo đây hết thầy xuất hiện, vậy Bích Lạc thần huyết uy thế vậy tựa hồ là rốt cuộc đạt tới một loại đỉnh cấp. Hắn lúc này, cả người huyết quang tràn ngập, vậy cơ hồ muốn vượt quá tưởng tượng vậy vô cùng mặt trái năng lượng. Vậy đang không ngừng xông ra, cùng chi giao dung, để cho hắn như một tôn ma thần vậy kiêu căng ngút trời. Che phủ vạn thế, hắn lúc này, chỉ là bằng vào cái này cổ tử khí thế, hiển nhiên thậm chí liền đủ rồi đè qua vậy đại đa số siêu thoát cổ thần. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu thần sắc, cũng có chút bắt đầu đổi được càng thêm ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này Bích Lạc thần huyết mạnh mẽ, chỉ sợ cũng cần phải coi như là hắn những năm gần đây. Gặp đồng bối người bên trong, cường đại nhất một cái kia. Cho nên, tên này hắn quả thật sự là một kình địch. Thật sự là 10 phần khó giải quyết. Đông, hơn nữa sẽ ở đó Trần Phi lúc này cả người đều có chút căng thẳng lúc đó. Vậy Bích Lạc thần huyết, vậy rốt cục thì trước tiên bắt đầu trước ra tay. hắn trong mắt có mênh mông sát ý bộc phát ra, tiếp theo thậm chí đều không gặp hắn có bao nhiêu động tĩnh. Mà thân thể nhưng vào lúc này thì đã là hết sức hắn quỷ dị, lại hoàn toàn dung nhập vào máu kia biển trong đó. Vù vù, vù vù, vù vù, nhất thời vậy nguyên phiến biển máu cũng ngay tức thì sôi trào. Trần Phi vậy càng thêm cả người căng thẳng, bởi vì theo máu kia biển bắt đầu sôi trào sau đó, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được, hắn mình lúc này, tựa hồ đã bị lực lượng nào đó cho phong tỏa, theo dõi. Vù vù, rồi sau đó, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, tựa hồ có phát giác cái gì, tiếp theo hắn trực tiếp là hơi khom người đứng lên, đồng thời nâng tay phải lên tới, đồng thời, năm ngón tay nắm chặt. Cuối cùng, trực tiếp là hung hãn một quyền liền hướng vậy phía bên phải phía trước trong hư không, hung hãn đánh tới. Oanh ầm ầm ầm ầm long, một quyền này gào thét ra, phảng phất là xuyên qua trong thế gian vô địch cự long, trên đó vậy trực tiếp là nổi lên cực kỳ khủng bố kinh người, vậy hỗn độn, luân hồi, thời gian, không gian, bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng. Kinh khủng kia âm bảo, vậy vào thời khắc này xuất hiện, vù vù. Âm bảo lực lượng, đâm thủng thiên địa, đánh vỡ màng nhĩ, mang theo đủ để phá hủy đa nguyên vũ trụ cao nhất thần uy, thần lực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi quả đấm thẳng tắp đánh tới phương hướng, chỉ gặp được vậy nguyên bản hư vô không gian chỗ, lại có thể bỗng nhiên bộc phát ra nồng nặc máu loãng, tiến tới siêu cực nhanh lan truyền, diễn hóa thành ngút trời biển máu, rồi sau đó máu kia biển trong đó, cao nhất thần uy quân lâm. Oanh, oanh, oanh, từng đảo tựa như huyết long vậy yêu quái, quái vật, trực tiếp là ngất trời ra. Chân áp xuống, kinh khủng kia thần uy lộ vẻ được cực kỳ dữ tợn, bàng bạc. Có lực lượng hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Đông, Trần Phi quả đấm, nặng nề rơi xuống những cái kia dữ tợn huyết long vậy yêu quái trên người quái vật. Nhất thời, vậy mắt thường có thể thấy được rung động đánh vào. Cơ hồ là ở trong phút chốc bộc phát ra, vậy bốn phương tám hướng hư không, vậy chung quanh đa nguyên không gian, thậm chí là vậy mãnh liệt mênh mông biển máu, cũng đều vào lúc này không ngừng chấn vỡ, nứt ra, toàn bộ vặn vẹo, mơ hồ, phảng phất là xuất hiện rất nhiều đạo đủ để kéo dài tới mỗi cái không gian vực sâu vết rách. Mà ở nơi này cùng lúc đó, những máu kia long vậy quái vật, vậy đều cơ hồ đều bị Trần Phi một quyền này cho đánh bể, tựa hồ là không việc gì kiến công. Nhưng mà, những máu kia long đang bị Trần Phi một quyền này hủy diệt, vỡ nát sau đó, rốt cuộc lại lấy yêu diễm ngút trời vậy khủng bố biển máu nước lũ thế. Lại lần nữa lên trời xuống, hướng Trần Phi mãnh liệt mênh mông cuốn tới, man lực ngược lại không tệ, nhưng chỉ tiếc những thứ này man lực đối ta lại nói, một chút chỗ dùng cũng không có. Trong hư không, vậy Bích Lạc thần huyết tiếng cười lạnh lại lần nữa truyền đến, mà ở nơi này cùng lúc đó. Ở hắn vậy mãnh liệt dâng trào đang hướng Trần Phi hung hãn đánh tới ngút trời biển máu nước lũ trong đó, lại cũng là vào lúc này bỗng nhiên sinh ra một đạo mờ mịt vầng sáng. Chỉ gặp vậy vầng sáng, lộ ra viên hoàn hình thái, trên đó còn có 8 loại màu sắc, chúng cũng phân biệt rõ ràng tồn tại, chậm rãi xoay tròn, quang diệu thiên địa, có thể cái này 8 loại màu sắc, nhưng đều tự hồ đại biểu 8 loại cực kỳ mặt trái lực lượng. Liếc nhìn lại, để cho người cảm thấy 10 phần buồn nôn, thậm chí là lòng rung động. Vù vù, rồi sau đó, vậy có 8 loại màu sắc mặt trái lực lượng vầng sáng, trực tiếp là từ máu kia biển nước lũ trong đó nổ bắn ra liền đi ra, đồng thời còn cực kỳ thật nhanh đón gió tăng vọt. Giống như ánh sáng mặt trời vậy, thoáng qua hóa là một quả mấy triệu trượng khổng lồ màu xám cho mặt trời, khổng lồ bóng mờ đắp lên màn trời, kéo cây bóng thật dài, làm ra đầu tê dại. Kiềm chế cực kỳ. Tới đi, để cho ta lại xem, ta một chiêu này bắt thần ách nhật, ngươi lại phải như thế nào ngăn cản đâu. Trong hư không, vậy Bích Lạc thần huyết thanh âm lại lần nữa truyền tới, tựa hồ có chút khinh thường, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cực kỳ kinh khủng màu xám cho mặt trời, vậy trực tiếp là theo vậy mênh mông kinh khủng biển máu nước lũ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là ùn ùn kéo đến vậy đem Trần Phi trùm lên trong đó, phảng phất là... cần phải đem chiếm đoạt vậy. Ách chú thần pháp, bát thần ách nhật, ung ung, một cổ tuyệt thế ngập trời hủy thiên diệt địa vậy uy năng, từ vậy cực kỳ kinh khủng cái gọi là bát thần ách nhật trong đó xông ra, nhất thời sát ý kia uy nghiêm vậy tràn đầy mở, khủng bố mênh mông, càng phảng phất là có thể vét sạch cả thế giới vậy, vô biên vô tận. Đây quả thực là tuyệt thế hủy diệt lực lượng, đủ để hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này may là Trần Phi sắc mặt vậy đều có chút thay đổi, hắn dĩ nhiên là có thể cảm thụ đi ra, vậy Bích Lạc thần huyết một chiêu này công kích. Tựa hồ thật rất mạnh, thậm chí nếu như ban đầu vậy Bích Lạc thần huyết liền lấy một chiêu này đi đối phó hắn mà nói, sợ rằng hắn hiện tại còn có thể hay không còn sống đứng ở nơi này, cái này cũng còn là một không biết số à. Bất quá nói về như vậy, hắn hiện tại, nhưng là lại vậy đã không phải là ban đầu cái đó hắn à. Trầm xuống tim tới, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu nổi lên một chút mũi nhọn, rồi sau đó, chỉ gặp hắn hơi híp một cái hai tròng mắt, lại ngay sau đó hắn cặp mắt kia trong đó, liền trực tiếp là bạo bắn ra vô số đạo hàm chứa khủng bố luân hồi chi đạo lực lượng khí lưu. Những khí lưu này không ngừng bay tăng, hình thành một đạo lại một đạo luân hồi cửa. Ung, một cổ đáng sợ khí sát phạt, từ trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó từ vậy vô số đạo luân hồi cửa trong đó, lại ngay tức thì vọt ra khỏi vô số đạo hàm chứa cực đoan khủng bố luân hồi chi đạo lực lượng mờ mịt luân hồi xiềng xích. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, cũng là có vậy Trần Phi trong miệng trầm thấp bén bóng người, trực tiếp là ở kinh khủng này hỗn loạn đại chiến trường trong đó, sâu kín vang lên. Trấn thiên hám, luân hồi chi đạo nghĩa sâu xa, vạn thế thiên thu khóa, xích, trong nháy mắt, đại lộ vọt lên. Vậy vô số luân hồi chi đạo lực lượng xiềng xích, trực tiếp là từ vậy vô số đạo luân hồi cửa trong đó điên cuồng bắn ra, đem vậy Bích Lạc thần huyết cái gọi là bát thần ách nhật cho khóa chết ở vậy trong hư không. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này hai cổ lực lượng vậy đều cơ hồ là ở nơi này cùng trong chốc lát, cực kỳ mãnh liệt lại điên cuồng đối oanh liền đứng lên. Vậy vô biên biển máu lực lượng, cực độ mãnh liệt. Sáng rực ách ánh nắng trời chói chang, càng phát ra mãnh liệt, nhưng lại vẫn bị vậy vô số luân hồi chi đạo xiềng xích chặt chẽ quân lấy, hai cổ lực lượng điên cuồng đối lập và làm hao mòn. Đổ ánh ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, và vậy gần như vạn giới vỡ vụn vậy khủng bố chập chờn. Rất hiển nhiên, đến đây chấm dứt, bọn họ cái này hai người lại có thể thậm chí lại đem hết cái bất phân thắng phụ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.